Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Rơi vào cái tròng. Nơi này tuy rằng có mấy vạn tiên nhân thế nhưng thực lực nhưng là không mạnh. Dù sao, Thần Châu cũng không thể so lính Nam Châu như vậy, đâu đâu cũng có thực lực mạnh mẽ hạng người. Thần Châu cùng Giang Châu như thế, chính là một cái hẻo lánh Đại Châu thôi. Tiên vương cảnh giới cường giả liền đủ để xưng bá Thần Châu. Chỉ là, hiện tại nơi này có tiên vương cảnh giới cường giả sao? Đáp án là phủ định. Trước tiên không nói nơi này là có hay không có di tích thời thượng cổ xuất hiện, coi như thật sự có di tích thời thượng cổ xuất hiện, e sợ tiên vương cảnh giới cường giả đã sớm đến rồi. Dù sao, một ít di tích thời thượng cổ, dù cho là tiên đế cũng không nhịn được động lòng. Huống chi là tiên vương. Nơi này không có tiên vương, cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả đã là người mạnh nhất. Giờ khắc này, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm liền đem một cái cửu thiên huyền tiên cho đánh giết, người chung quanh không khỏi kinh hãi không tên. Bạch, bạch, bạch, không tự chủ được, những kia khoảng cách Mộ Dung Vũ so sánh khoảng cách gần đã rất xa lui bước ra. Thậm chí, có chút tiên nhân đã triển khai tốc độ hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hiển nhiên, bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ bị dọa cho phát sợ. Chỉ là kinh hãi bọn họ nhưng là cũng không có phát hiện đến Mộ Dung Vũ lúc này gì dạng. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hai lần triển khai vương binh thôi. Lúc này, sức mạnh của hắn đã bị tiêu hao hơn một nửa. Ở đây mấy vạn tiên nhân bên trong còn có mấy cái huyền tiên cảnh giới cường giả cùng với rất nhiều cảnh giới đại la kim tiên tiên nhân. Nếu như lúc này bọn họ cùng nhau tiến lên, Mộ Dung Vũ coi như có vương binh cũng không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng trí năng chạy mất xếp. Chỉ là bọn họ nhưng là bị Mộ Dung Vũ sợ vỡ mật, không ai chú ý tới Mộ Dung Vũ. Bên trong đan điền sinh mạng chi thủ cắm rễ ở trong hư không ngàn tỷ sợi rễ nhanh chóng hoàng chuyển động, lượng lớn hỗn độn sức mạnh bị thôn phệ vào, bổ sung Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể. Cảnh giới vẫn là quá thấp, trong cơ thể chứ sức mạnh vẫn là quá ít. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Tu sĩ thân thể lại như là một cái lọ chứa, theo thực lực càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, có thể chứ sức mạnh liền càng ngày càng nhiều. Lại như là Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy, mặc dù có sinh mạng chi thủ bất cứ lúc nào cung cấp hỗn độn sức mạnh thế nhưng Mộ Dung Vũ trong cơ thể căn bản chứ không được nhiều như vậy. Bởi vậy, triển khai hai lần vương binh sau khi, sức mạnh của hắn liền bị tiêu hao hết. Bất quá, bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, sức mạnh của hắn bị bổ sung vô cùng nhanh chóng chính là ầm. Trong chớp mắt, những kia hướng về bốn phương tám hướng mà chạy đi ra ngoài tiên nhân ở vút nhanh trong quá trình, nhưng là đột nhiên vỡ tan ra. Đón lấy, mọi người ngơ ngác phát hiện, ở tại bọn hắn bên ngoài, một ít tiên nhân chính chậm rãi ép tới. Đúng vậy, những người này ra tay đem những kia mà chạy tiên nhân cho đánh gục. Ngoài ra, trong hư không cũng xuất hiện mười mấy cường giả. Từng cái thực lực mạnh mẽ, chí ít đều là cửu thiên huyền tiên hạng người. Phát ra đến ý tứ đem vùng hư không này bao phủ lại, có vẻ vô cùng ngột ngạt. Nhìn những sát khí này hừng hực người, ở đây tiên nhân sắc mặt đều biến đổi. Những người này ý đồ đến không quen. Lúc này, lúc trước những kia mà chạy đi ra ngoài người đã toàn bộ bị đánh gục. Thậm chí còn có đại la kim tiên đều không thể trốn tính mạng. Những người đến này quả thực chính là gặp người liền giết. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện vương binh, đến thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Trong hư không, một người thanh niên chậm rãi đi ra, ánh mắt xẹp qua vô tận hư không, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, thanh niên ánh mắt tiếp xúc được Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên run lên, một luồng bị đốt cháy bình thường nóng rực cảm nhất thời xuất hiện ở hắn thân lên. Người thanh niên này vẹn dựa vào ánh mắt liền để Mộ Dung Vũ xuất hiện bị đốt cháy cảm giác. Mộ Dung Vũ trong lòng giật nảy cả mình. Tiên vương. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ hò hét một tiếng. Người thanh niên này tuyệt đối là tiên vương cấp bậc cao thủ. Tuy rằng không biết thuộc về tiên vương cảnh giới gì, thế nhưng tuyệt đối là tiên vương. Hơn nữa, cái này tiên vương cùng bọn họ người rất hiển nhiên là ý đồ đến không quen tràn ngập bạo ngược sát cơ. Mặc dù có vương binh ở tay, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, ý niệm trong lòng trong nháy mắt vạn chuyển, suy nghĩ làm sao thoát thân. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng chuyển qua tất cả ý nghĩ ở bề ngoài hắn nhưng là bình tĩnh bình thản nhìn trong hư không người thanh niên kia. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên trong mắt lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử thực lơ u, v, quy, quy cơ, ngươi yếu ớt. Run dế bình thường nhân vật dĩ nhiên cũng nắm giữ vương binh, gốc gác của ngươi hẳn là vô cùng mạnh mẽ chứ. Bất quá, ở trong mắt ta, hết thảy đều là phù vân. Ngươi nếu là thức thời đưa ngươi trong tay vương binh giao cho ta, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Ngươi đường đường một cái tiên vương lại vẫn muốn cướp đoạt ta vương binh. Lẽ nào chính ngươi không có vương binh? Thanh niên trong mắt trong nháy mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn tuy rằng đã thành tựu tiên vương hồi lâu, thế nhưng trước vẫn không bối cảnh gì, mặc dù thành tựu tiên vương cảnh giới cũng là không có chính mình vương binh. Đây là hắn cảm giác được sỉ nhục địa phương. Bình thường người quen biết hắn đều sẽ không đề cập với hắn chuyện này. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ ngay mặt quát lớn hắn trực đâm nỗi đau của hắn, điều này không khỏi làm hắn sát cơ đại thịnh. Chanh chua nha lời ở trước mặt ta chỉ có thể ra tốt ngươi tử vong. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra, xé sách hư không trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, người thanh niên này không khỏi nghĩ cướp hắn vương binh càng là đối với hắn đồng sát tâm. Thực lực a thực lực. Nếu là ta có thực lực, hắn sao dám ra tay với ta? Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, đồng thời, hắn bắt đầu điên cuồng đem sức mạnh rót vào đến vương binh bên trên, sau đó quay về thanh niên chộp tới bàn tay lớn một chiêu kiếm chém đánh mà đi. Vương binh chỉ có tiên vương mới có tư cách sử dụng. Ở trên tay ngươi quả thực chính là lãng phí. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là tiên vương sức mạnh, cái gọi là vương binh ở tiên vương trước mặt cũng là căn bản không đỡ nổi một đòn. Thanh niên cười lạnh, bàn tay lớn ở trong hư không hóa trảo vì là quyền, một quyền vỡ xiết ở Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm chi lên. Ầm. Ánh kiếm trong nháy mắt vỡ tan. Chính như thanh niên tiên vương từng nói, căn bản không đỡ nổi một đòn. Một quyền vỡ tan ánh kiếm sau khi thanh niên bàn tay lớn không có bất kỳ đình trệ, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ chụp vào Mộ Dung Vũ trong tay vương binh. Vương binh nếu là không chịu nổi một đòn như vậy, ngươi đường đường tiên vương lại sao lại vô liêm sỉ muốn từ ta cái này nho nhỏ kim tiên trên người cướp giật. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lần thứ hai một chiêu kiếm chém đánh mà ra. Thanh niên trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ đại thịnh. Chỉ thấy hắn nguyên bản chụp vào Mộ Dung Vũ trong tay vương binh bàn tay lớn, lúc này lại là đổi xoay chuyển phương hướng, càng là quay về Mộ Dung Vũ đầu liền đập tới. Muốn đem Mộ Dung Vũ đầu cho đập nát. Bàn tay lớn còn chưa tới, phát ra đến sức mạnh kinh khủng cũng đã bừa bãi tàn phá mà đến, đem Mộ Dung Vũ quần áo cho vỡ tan, thậm chí oanh kích Mộ Dung Vũ ra thịt cũng bắt đầu thấm huyết. Đại ca ca. Lúc này, ở mặt khác bình thường tiểu tử nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Thậm chí, nếu như có người lúc này nhìn tiểu tử con mắt, có thể phát hiện tiểu tử trong mắt lóe ra một vệt ác liệt sát cơ. Đúng, sát cơ. Thậm chí, tiểu tử trên người ngạch tràn ngập ra một luồng ác liệt cực kỳ sát cơ. Các ngươi không nên tới, hắn còn không cách nào giết ta. Mộ Dung Vũ chỉ lo bọn họ nhất thời kích động xông lại, vội vã cho bọn họ truyền âm. Tiên vương. Tiên giới cao thủ dĩ nhiên đối với ta nho nhỏ kim tiên ra tay, hôm nay chuyện này ta Mộ Dung Vũ mấy lần. Tương lai ta sau khi thực lực cường đại, nhất định tự mình chém giết ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, thân hình loáng một cái đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, thanh niên tiên vương bàn tay lớn cũng đánh xuống. Chỉ là, nhưng là không có đập trúng Mộ Dung Vũ, nhưng là đem Mộ Dung Vũ vị trí đỉnh cao cho đập thành bột phấn. Bạch. Mộ Dung Vũ biến mất ở tại chỗ, sau khi xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đại hắc cầu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người. Không giống nhau. Không chờ thượng quan tinh tinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng lại đây, Mộ Dung Vũ vung tay lên, bao quát đại hắc cầu, hỏa nhãn kim viên cùng với tiểu tử đều biến mất không còn tăm hơi không gặp, nhưng là đã bị truyền tống vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là kéo lại thượng quan tinh tinh, đem tốc độ triển khai đến cực hạn, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Thuấn di. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tốc độ, thanh niên tiên vương nhất thời giật nảy cả mình. Lập tức hắn liền đại hỉ. Đem bọn họ toàn bộ giết, ta đi truy sát tiểu tử kia. Thanh niên tiên vương dặn dò một tiếng, sau đó triển khai tốc độ trực tiếp truy sát hướng về Mộ Dung Vũ. A, a, a. Ngay khi thanh niên tiên vương vừa dứt lời dưới thời điểm, hắn mang đến những người kia liền bắt đầu rồi đại tàn sát. Tiểu tử, nếu là hôm nay bị một mình ngươi nho nhỏ kim tiên từ trong tay của ta chạy trốn, vậy ta cũng là không mặt mũi tiếp tục sống. Thanh niên tiên vương cười lạnh, tốc độ còn như chớp giật bình thường truy sát hướng về Mộ Dung Vũ, đồng thời trong quá trình này, hắn lại ra tay cách không chụp vào Mộ Dung Vũ. Thuấn di a, tiểu tử này dĩ nhiên biết thuấn di, hơn nữa còn có vương binh. Tiểu tử này hôm nay tuyệt đối không cho để hắn chạy trốn. Thanh niên tiên vương trong lòng rất là kinh hỉ. Hắn mặc dù là tiên vương, thế nhưng cũng chỉ là tiên vương cấp bậc này lót đáy tồn tại thôi. Sức chiến đấu không mạnh cũng không có chính mình vương binh. Thế nhưng, nếu như hắn có thể học biết thuấn di, như vậy thực lực của hắn đều sẽ tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hắn sẽ không còn là tiên vương bên trong lót đáy tồn tại. Chỉ là, hắn nhưng là không biết, đây cũng không phải là thuấn di, mà chỉ là Mộ Dung Vũ thông qua Hà Đồ Lạc Thư thế giới tiến hành truyền tống thôi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành biến mất đến xuất hiện. Bởi vậy mới để thanh niên tiên vương lầm tưởng hắn biết thuấn di. Trên thực tế, còn nhiều đến thanh niên tiên vương không biết Mộ Dung Vũ thân phận, ở thời điểm xuất thủ không có phong tỏa hư không bằng không, Mộ Dung Vũ hôm nay sợ rằng liền ép bi kịch. Ngươi đây là thuấn di sao? Bị Mộ Dung Vũ mang theo phi hành cảm thụ so với mình phi hành nhanh chóng rất nhiều lần tốc độ, thượng quan tinh tinh trong lòng vẫn như cũ có chút chấn động. Bất quá, đối lập với đã từng gặp qua Mộ Dung Vũ tốc độ, hắn càng hiếu kỳ hơn Mộ Dung Vũ cái kia cái gọi là thuấn di. Không phải thuấn di, sau đó có cơ hội lại giải thích đi. Hiện tại vẫn là trước tiên trốn tính mạng lại nói. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hiện tại thanh niên tiên vương ở phía sau hắn điên cuồng đuổi theo, ra tay cũng là vô cùng ác liệt. Tuy rằng bởi vì thanh niên tiên vương tích chứ phải bắt sống Mộ Dung Vũ ý nghĩ, trong khi xuất thủ tuy rằng ác liệt cũng không lớn bao nhiêu sát cơ. Nhưng, dù cho là như vậy, một khi Mộ Dung Vũ hai người bị thanh niên tiên vương công kích dư âm sát đến, bọn họ cũng sẽ bị trọng thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Truy sát, huyền tiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ hiện tại là liều cái mạng già ở bay. Thực lực đã bị Mộ Dung Vũ tăng lên đến cực hạn, cuồn cuộn không dứt sức mạnh bị Mộ Dung Vũ rót vào sau lưng huyễn ảnh quang dực bên trên, chỉ thấy huyễn ảnh quang dực phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, mỗi một lần vỗ đều tựa hồ là phải đem hư không cho xé sách. Mỗi lần vỗ trong lúc đó Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở mấy triệu bên trong, thậm chí mấy bên ngoài 10 triệu dặm. tốc độ sự khủng bố, mặc dù là cửu thiên huyền tiên cũng là hít khói. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại đối thủ không phải cửu thiên huyền tiên, lại càng không là đại la kim tiên, mà là tiên vương. Tuy nói thanh niên chỉ là tiên vương cảnh giới cường giả bên trong lót đáy tồn tại, thế nhưng tiên vương dù sao cũng là tiên vương. Dù cho không an hiểu với tốc độ của bọn họ cũng cực kỳ khủng bố, căn bản là không phải chín thiên tiên tuyển có thể so sánh với. Xèo, xèo. Hai đạo huyễn ảnh nhanh chóng ở trong hư không xẹt qua, thực lực thấp hơn đại la kim tiên bên dưới tiên nhân cũng thật là không cách nào phát hiện, đến trong hư không vút qua liền qua bóng đen, dĩ nhiên là ba người. Tiên vương tốc độ thực sự là quá khủng bố. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, sớm muộn sẽ bị truy lên, nhìn mặt sau trước sau cùng mình duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí mơ hồ có từ từ tiếp cận thanh niên tiên vương, Mộ Dung Vũ sắc mặt thì có chút âm trầm. Mộ Dung Vũ, ngươi thả ra ta, một mình ngươi tốc độ hẳn là còn có thể nhanh lên một chút. Thượng quan Tinh Tinh bình tĩnh đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, mặt cười bên trên tất cả đều là kiên quyết vẻ. Không được. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền từ chối. Hắn tuy rằng không biết thanh niên tiên vương là người nào, thế nhưng từ lời nói của hắn đến xem, hàng này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Thậm chí, Mộ Dung Vũ mơ hồ đoán được, liên giới sơn mạch có di tích thời thượng cổ xuất thế, hẳn là còn cùng bọn họ có quan hệ. Ở Mộ Dung Vũ mà chạy thời điểm, hắn nhưng là rõ ràng nghe được thanh niên tiên vương rơi xuống đánh chết lệnh. Lúc này ở liên giới sơn mạch sợ là đã máu chảy thành sông chứ. Những kia nghe tin mà đến các tiên nhân sợ là đã bị độc thủ. Bọn họ những người này mục đích hẳn là những kia tiên nhân trên người nhẫn chứa đồ loại hình. Bọn họ hẳn là cố ý thiết kế di tích thời thượng cổ chính là kiện tiện đà đem những kia nghe tin tới rồi tiên nhân toàn bộ giết chết được trên người bọn họ tài vật. Thượng quan Tinh Tinh cau mày nói rằng, chuyện như vậy nàng trước cũng có nghe nói qua, chỉ là lần này mới bị nàng gặp gỡ mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như một khi ta thả xuống ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, ngươi yên tâm được rồi, tiên vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta chắc chắn hắn đánh giết không được chúng ta. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng còn không đồng ý đem Hà Đồ Lạc Thư sự tình tiết lộ cho Thượng quan Tinh Tinh. Thế nhưng nếu là đến lúc khẩn cấp quan trọng, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, lúc này Thượng quan Tinh Tinh cũng đã có hoài nghi. Dù sao tiểu tử, đại hắc cầu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Thượng quan Tinh Tinh chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ đoán được Mộ Dung Vũ trên người có thể gánh chịu người sống không gian pháp bảo. Tiểu tử bọn họ đây. Thượng quan Tinh Tinh đột nhiên hỏi. Bọn họ đi tới một chỗ. Chuyện này có cơ hội sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại ta đưa ngươi tới. Mộ Dung Vũ suy tư một chút, ngược lại Thượng quan Tinh Tinh đã có hoài nghi, cũng không phải như dứt khoát một chút trực tiếp đem nàng đưa đến Hà Đồ Lạc Thư thế giới đi chính là. Nhưng là, Thượng quan Tinh Tinh còn muốn nói điều gì thời điểm, nhưng là phát hiện mình cảnh sắc trước mắt đã phát sinh ra biến hóa. Ngắm nhìn bốn phía, Thượng quan Tinh Tinh liền phát hiện mình đã đi tới một cái không gian xa lạ bên trong. Mà tiểu tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là ở nàng phủ cận. Hả? Lại biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào bị hắn truyền tống quá khứ? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thanh niên tiên vương vẫn như bóng với hình giống như truy sát Mộ Dung Vũ, chú ý Mộ Dung Vũ hai người. Chỉ là trong chớp mắt, hắn phát hiện nguyên bản bị Mộ Dung Vũ ôm ập Thượng quan Tinh Tinh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình. Còn tưởng rằng là Mộ Dung Vũ có thể đem một người truyền tống rời đi thần thông. Không được, nhất định phải đem hắn bắt. Bằng không, một khi chính hắn truyền tống rời đi, vậy mình liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thanh niên tiên vương trong lòng bất chấp, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ trong tay không có Thượng quan Tinh Tinh sau khi tốc độ của hắn hiển nhiên cũng được tăng lên. Tiên Vương cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ trên không trung vút nhanh mà qua, ngữ mang trào phúng. Tiểu tử, đừng đừng ta bắt, bằng không có ngươi dễ chịu. Thanh niên Tiên Vương giận dữ, chỉ là đối với Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là không thể làm gì. Ầm, ầm, ầm. Thanh niên Tiên Vương không ngừng dò ra bàn tay lớn, xé sách hư không trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Muốn đem Mộ Dung Vũ cho bắt. Sức mạnh kinh khủng trời long đất lở, vô cùng khủng bố. Chỗ đi qua, hư không nát tan, đại địa càng bị vỡ tan trở thành bột mịn. Tiên Vương tuy rằng không có đánh giết Mộ Dung Vũ chi tâm, thế nhưng Tiên Vương cảnh giới công kích rồi lại là tốt như vậy tách ra. Một đường hạ xuống, Mộ Dung Vũ không ngừng chịu đến Tiên Vương sức mạnh dư âm xung kích, để hắn khổ không thể tả. Bất quá, chỉ cần Tiên Vương không có đem hắn trực tiếp bắt, hoặc là trực tiếp đánh giết, dù cho là người bình thường trong mắt trọng thương, ở Mộ Dung Vũ trên người đều chỉ có thể coi là tiểu thương. Bởi vì sinh mệnh lực lượng quan hệ, Mộ Dung Vũ ở bị thương sau khi, sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ được chữa trị. Chỉ cần không phải quá mức lợi hại thương thế, đối với Mộ Dung Vũ đều không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ là, không có uy hiếp là một chuyện, bị thương lại là một chuyện. Không ngừng bị thương, sau đó không ngừng chữa trị, lặp lại quá trình này, nhưng là để Mộ Dung Vũ khổ không thể tả. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, rủ xuống đến từng đạo nhạt hào quang màu vàng đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ lại. Đã như thế, thanh niên Tiên Vương công kích liền không cách nào nổ nát Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự mà tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người. Lại một cái vương binh cấp bậc pháp bảo, thậm chí so với vương binh còn cường đại hơn, lẽ nào là quân binh? Khi nhìn thấy sự công kích của chính mình dư âm đánh giết ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên, chỉ là để Hà Đồ Lạc Thư nổi lên từng tầng gợn sóng, thời điểm thanh niên Tiên Vương trong lòng lần thứ hai bị chấn kinh rồi một thoáng. Tiện đà chính là đại hỷ. Tiểu tử này lai lịch nhất định không đơn giản, hôm nay nhất định phải đánh chết. Bằng không, một khi để hắn chạy trốn tính mạng, ngày khác chính mình sẽ bị hắn trả thù, hoặc là bị thế lực sau lưng hắn cho tiêu diệt. Trên người hắn pháp bảo, công pháp nhất định phải được. Thanh niên Tiên Vương ý niệm trong lòng lóe lên, trên tay công kích càng sắc bén hơn. Ầm, ầm, ầm. Tuy rằng thanh niên Tiên Vương công kích không ngừng bị Hà Đồ Lạc Thư cho rời đi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng chịu đến Tiên Vương sức mạnh xung kích, để hắn khổ không thể tả. Thậm chí, ở thanh niên Tiên Vương công kích bên dưới, tốc độ của hắn cũng chịu đến cản trở, càng là chậm lại. Ha ha, tiểu tử, bất luận ngươi có cỡ nào pháp bảo nghịch thiên cùng công pháp, ở trước mặt ta đều là không chịu nổi một đòn như vậy. Nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn dừng lại. Bằng không, một khi bị ta bắt, ta tuyệt đối để ngươi đau đến không muốn sống. Thanh niên Tiên Vương cười gằn, nhanh chóng truy sát đi tới. Ngươi đem ta bắt nói sau đi. Mộ Dung Vũ lúc này trên mặt có chút tái nhợt, càng nhiều nhưng là lửa giận cùng sát cơ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thanh niên Tiên Vương giận dữ. Trên tay công kích càng sắc bén hơn. Từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bị hắn đánh ra ngoài, bao phủ Mộ Dung Vũ. Muốn đem Mộ Dung Vũ nuốt chửng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lúc này cũng là dùng hết bú sữa lực lượng, điên cuồng mà chạy, cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Một ngày quá khứ, bọn họ cũng đã không biết bay lượn bao nhiêu khoảng cách. Chí ít đã trải qua mấy cái đại châu. Thế nhưng, thanh niên Tiên Vương vẫn không có bắt Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Tiên Vương càng thêm sự phẫn nộ. Hai ngày quá khứ rồi. Tiên Vương vẫn còn đang mặt sau truy sát Mộ Dung Vũ. Ba ngày. Hai người vẫn là một đuổi một chạy. Nửa tháng. Đầy đủ nửa tháng. Thanh niên Tiên Vương đã truy sát Mộ Dung Vũ có thời gian nửa tháng. Bà Mia nó, tên khốn này tiểu tử rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên háo bất tử hắn. Đầy đủ đuổi nửa tháng, để thanh niên Tiên Vương vô cùng buồn bực cùng phẫn nộ. Nguyên bản, hắn ôm coi như không bắt được Mộ Dung Vũ cũng phải dây dưa đến chết Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Chỉ là nửa tháng trôi qua, trên người hắn không thấy Mộ Dung Vũ dùng qua cái gì tiên linh đan cùng tiên mạch. Thế nhưng hắn liên tục truy sát mấy tháng sau khi thôn chịu không ít tiên linh đan bổ sung sức mạnh. Mà Mộ Dung Vũ nhưng như là không có bất kỳ tiêu hao. Chỉ là thanh niên tiên vương không biết chính là Mộ Dung Vũ tiêu hao tuyệt đối là khủng bố. Bên trong đan điền sinh mạng chi thủ không ngừng cao tốc vận chuyển, lượng lớn hỗn độn sức mạnh truyền tống vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Cuồn cuộn không dứt bổ sung Mộ Dung Vũ sức mạnh, để Mộ Dung Vũ không có phát sinh sức mạnh tiêu hao hết tình huống. Chỉ là, loại này tinh thần độ cao căng thẳng, sức mạnh cao tốc vận chuyển tình huống kéo dài lâu như vậy, nhưng cũng để Mộ Dung Vũ rơi vào uể oải trạng thái. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là một cái kim tiên mà thôi, nhưng là duy trì hầu như cùng tiên vương cấp bậc này tiêu hao giống như vậy, để hắn cả người uể oải. Bất quá, Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, hắn là cùng tính toán gì? Vẫn là cho rằng bằng tốc độ của hắn có thể chạy trốn tiên vương truy kích. Tên khốn này đến cùng làm cái gì a? Vì sao cậy mạnh không đi vào nơi này? Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thượng quan Tinh Tinh hiểu rõ Hà Đồ Lạc Thư một ít năng lực sau khi, nhưng là bởi vì Mộ Dung Vũ không tiến vào Hà Đồ Lạc Thư mà vô cùng lo lắng không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ muốn dáng dấp như vậy thoát khỏi thanh niên tiên vương truy sát, đó là không thể nào. Trừ phi hắn trốn về Thiên Phạt Cung, hoặc là tiêu hao hết tiên vương sức mạnh. Chỉ là tiên vương sức mạnh không có cái mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, là không thể nào đem tiêu hao hết. Một tháng, thanh niên tiên vương tâm đều có chút uể oải, hắn đang suy nghĩ có phải là còn muốn kế tục dưới sự đuổi giết đi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, đang bị hắn truy sát Mộ Dung Vũ trên người nhưng là chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Thanh niên tiên vương sửng sốt một chút. Tên khốn này tiểu tử dĩ nhiên đột phá cảnh giới, đạt đến huyền tiên cảnh giới. Đang bị truy sát trong quá trình đột phá. Bà mia nó, tên khốn này tiểu tử lợi dụng chính mình truy sát, cùng áp bức đột phá cảnh giới. Thanh niên tiên vương nhất thời phản ứng lại, quay về Mộ Dung Vũ liền chửi ầm lên lên. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ đột phá, đúng vậy lợi dụng tiên vương truy sát cùng áp lực vô tận, mới rốt cuộc thành công đột phá, một lần tiến vào huyền tiên cảnh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Khủng bố tăng lên. Ở thanh niên tiên vương mạnh mẽ áp lực cùng nguy cơ sống còn trong lúc đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đột phá kim tiên cảnh giới, đạt đến huyền tiên cảnh giới. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Trên thực tế, lần này bị tiên vương truy sát, Mộ Dung Vũ vốn là có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư mà chạy trốn. Chỉ là, hắn nhưng là cũng không có làm như thế, mà là vẫn bị đuổi giết, ngoại trừ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đến bảo mệnh ở ngoài. Mộ Dung Vũ thậm chí không có hoàn thủ. Mộ Dung Vũ đây là đang liều mạng. Bất quá, liều mạng cũng là có giá trị. Bây giờ hắn rốt cuộc thành công bước vào huyền tiên cảnh giới. Ở tiên giới cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Mộ Dung Vũ đây là đang mạo hiểm. Cũng là hắn từ trước tới nay điên cuồng nhất một lần. Đương nhiên, lần này cũng không phải hắn tâm huyết dâng trào đột nhiên làm như thế. Ở gặp phải thanh niên tiên vương trước, Mộ Dung Vũ cũng đụng phải các loại cường giả đánh giết, trong đó cũng có tiên vương, thậm chí còn có tiên đế nhân vật cấp bậc này. Đặc biệt ở thấy được những kia tiên đế mạnh mẽ cùng khủng bố sau khi, Mộ Dung Vũ đối với sức mạnh vận dụng, chờ chút có so sánh cấp độ sâu lĩnh ngộ. Tuy rằng, lúc đó nếu không là cái kia thần bí tiên đế xuất thủ cứu giúp, Mộ Dung Vũ sợ là cũng sớm đã bị đánh giết. Thế nhưng chí chỗ chết mà hậu sinh. Mộ Dung Vũ thu hoạch là to lớn. Đang bị cái kia thần bí tiên đế truyền tống sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ tâm cảnh hoặc là thực lực đều có tăng lên. Hơn nữa sau đó luôn phiên đại chiến, thực lực của hắn càng là đã vô hạn áp sát huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng vẫn không có đột phá, vẫn kẹt ở bước cuối cùng. Mà đúng vào lúc này, gặp phải thanh niên tiên vương, bị thanh niên tiên vương truy sát. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ quyết định mạo hiểm một hồi, cuối cùng thành công đột phá tới huyền tiên cảnh giới. Trực tiếp tiến vào huyền tiên hậu kỳ. Sau khi đột phá liền đạt đến huyền tiên cảnh giới đỉnh cao. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ý thức được mình bị Mộ Dung Vũ lợi dụng sau khi thanh niên tiên vương trong lòng gây nên sự phẫn nộ, vô tận sát cơ bắn tóe mà ra, sát ý tràn ngập vùng thế giới này để vùng thế giới này đều ngột ngạt lên. Mà khi hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới càng là trực tiếp đột phá tới huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Thực sự là quá khuyết đại. Từ trước kia kim tiên hậu kỳ trực tiếp tiến vào huyền tiên hậu kỳ trực tiếp vượt qua ba cái đại cảnh giới. Tiểu tử này dĩ nhiên yêu nghiệt như thế, hôm nay đã triệt để đắc tội rồi hắn. Lấy hắn trưởng thành tốc độ, tin tưởng chính mình liền không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải đem giết chết. Thanh niên tiên vương trong lòng sát cơ bắn tóe. Đã quyết định xem thường bất cứ giá nào đều phải đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Dù cho không cách nào được công pháp của hắn cũng phải đem giết chết. Ầm ầm. Chỉ là, vẫn không có đợi được thanh niên tiên vương ra tay, Mộ Dung Vũ trên người một màn liền lần thứ hai đem hắn chấn kinh rồi một thoáng. Ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi đột phá, hắn trên đỉnh đầu hư không lúc này phá nát, từng cái cô đọng cực kỳ màu đen ứng long bóng mờ xé rách hư không, nhất thời xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. 10.000 ứng long lực lượng. Huyền tiên đỉnh cao. Thanh niên tiên vương kinh ngạc thốt lên một tiếng. 10.000 ứng long lực lượng chính là huyền tiên cao nhất thực lực. Hơn nữa chỉ có những kia thiên phú cực kỳ xuất chúng người mới có thể đạt đến. Bình thường huyền tiên hậu kỳ, dù cho chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào la thiên thượng tiên cảnh giới tiên nhân, thực lực đều chỉ là ở 6.000 đến 10.000 trong lúc đó thôi, cực nhỏ có người có thể đạt đến 9.000 ứng long lực lượng, càng thêm không ai có thể đạt đến 10.000 ứng long lực lượng. Nghĩ đến chính mình lúc trước chỉ là huyền tiên hậu kỳ cảnh giới thời điểm, chỉ có cái kia chỉ là 7.000 ứng long lực lượng, thanh niên tiên vương nhất thời cảm thấy trong lòng có chút không thăng bằng. Trong lòng đối với Mộ Dung Vũ sát ý càng thêm nồng nặc. Chỉ là Mộ Dung Vũ cho thanh niên tiên vương khiếp sợ xa không chỉ dừng lại tại đây. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không ứng long lực lượng đạt đến 10.000 cực hạn này con số sau khi không đến bao lâu. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trong hư không những kia ứng long lực lượng đột nhiên nổ tung ra. Nổ tung. Lẽ nào là... Không thể nào, hắn chỉ là một cái huyền tiên, làm sao có khả năng? Thanh niên tiên vương trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định. Long chi bóng mờ vỡ tan, chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là bị người bạo lực miễn cưỡng đánh nát. Một cái khác chính là sức mạnh thăng cấp, từ nguyên bản long thăng cấp hướng về cao cấp hơn long. Thiên tiên, thượng tiên, kim tiên cùng với huyền tiên, bọn họ long lực lượng đều là ứng long. Mà đột phá huyền tiên cảnh giới, bước vào la thiên thượng tiên cảnh giới sau khi, long lực lượng thì sẽ phát sinh biến hóa, do ứng long thăng cấp trở thành càng mạnh mẽ hơn bàn long. Điều này cũng làm cho là la thiên thượng tiên mới xem như là tiên giới cao thủ như thế. Nắm giữ bàn long lực lượng tiên nhân ở trong tiên giới đã xem như là một phương cao thủ. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, tuy rằng ở huyền tiên bên trong, thế nhưng lấy trước hắn biểu hiện, hắn chỉ là huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là có la thiên thượng tiên thực lực, cũng coi như là tiên giới tiểu cao thủ. Thanh niên tiên vương trong lòng không ngừng gào thét, trong tay sức mạnh chần chờ một chút, cũng không có trực tiếp đánh giết đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không ứng long bóng mờ đã toàn bộ vỡ tan ra. Hống! Theo một tiếng kinh thiên long ngâm sau khi hư không phá nát, một con dữ tợn long chi bóng mờ xé rách hư không, vọt ra, bộc lộ ra so với ứng long mạnh mẽ vô số lần khí tức. Bàn long. Thanh niên tiên vương một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, đã quên công kích. Huyền tiên, dĩ nhiên nắm giữ bàn long lực lượng. Làm sao có khả năng? Đây là không thể nào, hắn nhất định không phải huyền tiên cảnh giới. Thanh niên tiên vương ở trong lòng không ngừng gào thét, mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng là không tin đây là thật sự. Âm âm âm. Ở điều thứ nhất bàn long bóng mờ xuất hiện sau khi điều thứ hai, điều thứ ba. Từng cái bàn long bóng mờ không ngừng hiện hóa ra ngoài. 100, 500, 1000, 1,500. Cuối cùng, ở trợn mắt ngoác mồm thanh niên tiên vương hiện nay, xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu bàn long lực lượng đạt đến 2000 điều. 2000 điều. Thanh niên hoàn toàn bị chấn kinh rồi. La Thiên Thượng Tiên bàn long lực lượng bình thường là một cách đến 1000 điều trong lúc đó. Mà Đại La Kim Tiên cũng mới bất quá là 1000 đến 3000 trong lúc đó mà thôi. Tên khốn này tiểu tử dĩ nhiên đạt đến 2000 điều bàn long lực lượng, so với bình thường Đại La Kim Tiên còn cường đại hơn. Nếu là hắn nhiều hơn nữa 1000 điều bàn long lực lượng, như vậy trong tiên giới phần lớn cảnh giới Đại La Kim Tiên tiên nhân đều không có hắn long lực lượng hơn nhiều. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ lúc này long lực lượng đã so với phần lớn Đại La Kim Tiên long lực lượng còn nhiều hơn. Bình thường Đại La Kim Tiên cũng không tiếp tục là Mộ Dung Vũ đối thủ. Tiên Vương cũng mới 6000 đến 10000 bàn long lực lượng. Mà chính mình thậm chí còn không tới 7000 bàn long lực lượng. Tiểu tử này hầu như đạt đến chính mình một nửa long lực lượng rồi. Quá khủng bố. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Không được, nhất định không thể chứa hắn sống tiếp. Bằng không cuối cùng chết có thể là chính mình. Thanh niên tiên vương sát cơ đại thịnh. Lúc này, hắn không do dự nữa, trong nháy mắt sức mạnh tăng lên đến cực hạn, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biểu hiện thực sự là để hắn khiếp sợ, lại để Mộ Dung Vũ đột phá một cảnh giới lớn, hắn không nghi ngờ chút nào Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể giết chết được chính mình. Ha ha! Cảnh giới rốt cuộc đột phá, đương nhiên ta mặc dù có thể đột phá, ngươi có phần lớn công lao. Phần này công lao ta sẽ vững vàng nhớ kỹ, sau đó nhất định sẽ gấp 10 lần xin trả. Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười, lập tức huyễn ảnh quang rực vỗ. Xèo. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ tốc độ liền bị tăng lên gấp 10 lần, mười mấy lần, thậm chí 20 lần. Trực tiếp liền tách ra thanh niên tiên vương công kích. Ngươi không trốn được. Thanh niên tiên vương không ngừng gầm thét lên, tăng lên tốc độ, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là, để hắn ngơ ngác chính là, Mộ Dung Vũ tốc độ tăng lên cùng thực lực tăng lên giống như vậy, so với trước nhanh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản, thực lực của hai người bọn họ ngay khi sàn sàn với nhau, mà hiện tại Mộ Dung Vũ đột nhiên tăng tốc gấp mấy chục lần. Thanh niên tiên vương trong nháy mắt bi kịch. Không đến bao lâu, hắn thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ cái bóng đều không nhìn thấy. Mộ Dung Vũ triệt để vùng thoát khỏi thanh niên tiên vương. Sảng khoái. Tốc độ này mới gọi tốc độ. Triệt để vùng thoát khỏi thanh niên tiên vương sau khi Mộ Dung Vũ xuất hiện ở tiên giới một mặt khác trong lòng nhất thời đại song. Những ngày qua bị đuổi giết uể oải cũng đã quét đi sạch sành xanh. Người nào dám đến thượng quan thế gia làm càn? Mộ Dung Vũ vừa ngừng lại, mới vừa mừng thầm một thoáng, vẫn không có kiểm tra lần này đột phá có thu hoạch gì đây, một cái tiếng hét phẫn nộ liền truyền tới. Đón lấy, một bàn tay lớn liền đột nhiên từ cửu tiêu bên trên giò xét đi ra, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Đại gia ngươi! Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, bàn tay lớn mãnh liệt vỗ ra, cùng trong hư không bàn tay lớn kia mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ầm. Trong hư không, hai bàn tay lớn đồng thời vỡ tan ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, một cái tiên nhân nhưng lại như sợi bông giống như bay ngược ra ngoài, đồng thời càng là miệng phun máu tươi. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ cùng cái kia đột nhiên ra tay công kích người giao thủ một cái sau khi, phía trước xa xa liền có từng đạo thân hình bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ tiến tới gần. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên ở thượng quan thế gia làm càn. Mọi người bay xẹp tới, từng cái đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, sát ý tràn ngập. Mấy tên khốn kiếp này, chính mình nào có làm càn. Mộ Dung Vũ bị đuổi giết một tháng vốn là vô cùng phiền muộn, mà lúc này những người này không hỏi căn do liền công kích hắn, nói xấu hắn càng làm cho hắn tức giận, từng tia sát cơ từ trên người hắn bắn tóe mà ra. Khá lắm! Không chỉ có kích thương người của chúng ta, còn dám đối với chúng ta sinh ra sát tâm, ngươi thực sự là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Một cách đại la kim tiên đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi là thượng quan thế gia người. Mộ Dung Vũ đột nhiên phản ứng lại, lúc này mặt âm trầm hỏi. Khá lắm, nếu biết chúng ta là thượng quan thế gia còn không mau mau tự phong tu vi đến trong tộc thỉnh tội. Một cách đại la kim tiên bay tới, nhìn Mộ Dung Vũ quát lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Đây là Độc Châu. Các ngươi là Độc Châu thượng quan thế gia. Tiểu tử, ngươi cho rằng tiên giới còn có mấy cái thượng quan thế gia. Thức thời liền tự phong tu vi, do chúng ta áp tải đi, chờ đợi xử lý. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lửa giận trong lòng nhưng là trà sát tới. Mấy tên khốn kiếp này một cách tiểu tử, một cách tự phong tu vi, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ là nơi này bá chủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Khó chịu. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng tức giận, thậm chí sinh ra một tia sát cơ. Thế nhưng hắn vẫn là duy trì bình tĩnh, đồng thời hắn lượng lớn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi tới một tòa thành trì phía trước. Đó là một tòa cùng Giang Châu thành không xê xích bao nhiêu dáng vẻ thành thị. Mà Mộ Dung Vũ vị trí khoảng cách tòa thành kia chỉ còn cách một đoạn, thế nhưng cũng không trở ngại Mộ Dung Vũ nhìn rõ ràng tòa thành thị này. Thượng quan thế gia. Thành trì bên trên chỉ có này bốn chữ lớn, tòa thành trì này dĩ nhiên trực tiếp lấy thượng quan thế gia đến mệnh danh. Ngoài ra, trên thành tường đón gió lay động cờ xí mặt trên cũng là thêu thượng quan hai chữ này dạng. Trên thành tường, không ít tuần tra đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình đang bảo vệ thượng quan thế gia. Mà khoảng cách Mộ Dung Vũ bên này tường thành, nhưng là đã có thật nhiều người nhìn về phía bên này. Rất hiển nhiên bên này chuyện đã xảy ra đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Mộ Dung Vũ trước mặt những người này hẳn là cũng là thượng quan thế gia người. Độc Châu. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã đi tới Độc Châu, càng là đi tới thượng quan thế gia trước. Mộ Dung Vũ nhìn phương xa tỏa thành kia chỉ ở thầm nghĩ nói. Độc Châu thượng quan thế gia. Hẳn là chính là thượng quan Tinh Tinh gia tộc. Nhìn tòa kia quy mô to lớn thành trì, Mộ Dung Vũ cũng không phải kỳ quái. Lấy thượng quan thế gia thực lực, độc lập một thành là hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế, loại này thành trì cùng trong núi thẳm môn phái là như thế đạo lý. Chỉ là một cách ở trong núi thẳm, một cách nhưng là ở bình nguyên khu vực thôi. Tiểu tử còn không ngoan ngoãn rơi xuống đất tự trói buộc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn thượng quan thế gia trầm mặt, một cách đại la kim tiên cao mày nói rằng. Nhìn những này vinh váo tự đắc thượng quan thế gia đệ tử, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Bất quá lần này hắn là hộ tống thượng quan Tinh Tinh trở về, cũng không phải thật cùng bọn họ phát sinh xung đột. Là ta thượng quan Tinh Tinh bằng hữu, lần này đến thượng quan thế gia có việc yêu cầu thấy các ngươi tộc trưởng. Mộ Dung Vũ vốn là muốn nói hắn hộ tống thượng quan Tinh Tinh trở về. Chỉ là hiện tại thượng quan Tinh Tinh nhưng là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Hắn nhưng là không cũng may trước mặt mọi người đem thả ra, bằng không bí mật của hắn sẽ bị bại lộ. Trên thực tế, vốn là Mộ Dung Vũ là dự định ở vùng thoát khỏi thanh niên tiên vương sau khi lại đem thượng quan Tinh Tinh thả ra. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp thả ra thượng quan Tinh Tinh, nhưng là đã đi tới thượng quan thế gia ở ngoài. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nói như thế. Thượng quan Tinh Tinh, liền ngươi, cũng muốn gặp chúng ta tộc trưởng. Nghe vậy, thượng quan thế gia mấy cái đại la kim tiên lẫn nhau đối diện một chút, sau đó không nhìn được ha ha đại nở nụ cười. Thượng quan Tinh Tinh bọn họ đương nhiên biết, nàng nhưng là thượng quan thế gia đệ tử nòng cốt, địa vị có thể muốn so với bọn họ những đệ tử ngoại môn này cao hơn nhiều. Lần này nàng cùng gia tộc một số cao thủ đi ra ngoài rèn luyện, may mắn ở lĩnh Nam Thành đập xuống đế binh mảnh vỡ, sau đó bị người đuổi giết sự tình ở thượng quan thế gia bên trong sớm không phải bí mật. Thậm chí, thượng quan thế gia đã có bộ phận cao thủ rời khỏi nhà tộc đi vào tiếp ứng, hoặc là nói là đi cứu thượng quan Tinh Tinh. Có tiên quân cấp bậc cao thủ đối với thượng quan Tinh Tinh ra tay. Tuy rằng nghe nói thượng quan Tinh Tinh bắt đầu chỉ là không có bị tiên quân đánh giết, thế nhưng sau đó cũng bị người khắp thế giới truy sát. Nàng những kẻ địch kia nhưng là có tiên vương, thậm chí tiên quân cấp bậc này. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái huyền tiên mà thôi. Hắn làm sao có khả năng là thượng quan Tinh Tinh bằng hữu? Hắn cũng muốn cầu kiến tộc trưởng. Cái kia chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Mộ Dung Vũ cùng thượng quan Tinh Tinh căn bản không phải một cấp bậc. Phải biết, coi như là bọn họ cũng hiếm thấy có cơ hội nhìn thấy thượng quan thế gia tộc trưởng. Tiểu tử, thu hồi ngươi xiếc. Ngươi cái trò này ở trước mặt chúng ta là vô dụng. Hiện tại ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta ra tay đem ngươi bắt, lấy tự tiện xông vào thượng quan thế gia trị tội. Một người đàn ông trung niên đi tới, trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: "Thả đi hắn. Tiểu tử này tự tiện xông vào thượng quan thế gia, làm sao có khả năng liền như thế thả xuống hắn, cực điểm đem hắn bắt chính là." Một người thanh niên đại la kim tiên đi lên, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Mới vừa ra tay đúng vậy, hắn cùng Mộ Dung Vũ đấu một cái sau khi, hắn tuy rằng không có quá trọng thương, thế nhưng là bị chấn động bay ra ngoài, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như người đến là người cùng cảnh giới hoặc là thực lực cao hơn hắn người cũng còn tốt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một mực chỉ là một cái huyền tiên, hắn bị một cái huyền tiên một trường oanh kích thổ huyết. Điều này làm cho hắn thật mất mặt, thậm chí cảm giác được sỉ nhục. Bởi vậy, khi hắn vừa bay đến nghe được cái kia người đàn ông trung niên lúc nói chuyện, liền mở miệng ngăn cản, đồng thời càng là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một chưởng liền đem Mộ Dung Vũ đập chết. Chính là đây các ngươi thượng quan thế gia đạo đãi khách. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng phi thường khó chịu. Thượng quan thế gia ở ngoài, phạm vi ngàn dặm bên trong cấm chỉ phi hành, như muốn đi vào bái phòng chúng ta thế gia, chỉ có thể bước đi. Cái kia người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, đồng thời chỉ một thoáng mặt sau thượng quan thế gia. Ý tứ rất rõ ràng, nơi này ở ngàn dặm bên trong phạm vi, Mộ Dung Vũ xác thực là mạo phạm thượng quan thế gia. Này cái gì phá quy củ? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm khó chịu. Thượng quan thế gia làm như thế thực sự là quá bá đạo. Bất quá, lấy thượng quan thế gia thực lực cùng thân phận, làm ra như thế một cái hạn chế sợ là cũng không có mấy người dám trái với. Mộ Dung Vũ ý nghĩ này là chính xác, bởi vì ngoại trừ những kia thực lực mạnh mẽ người ở ngoài, nhiều năm qua cũng chỉ có một mình hắn dám phi gần thượng quan thế gia. Tự tiện xông vào thượng quan thế gia kích thương thế gia đệ tử, ngươi đây là tội chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất hợp tác điểm, bằng không ta để ngươi chịu không nổi. Thượng quan Dịch cũng chính là cùng Mộ Dung Vũ đấu một cái, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ kích thương người thanh niên kia một mặt cười gằn chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ đi đến. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Ta xác thực là thượng quan Tinh Tinh bằng hữu, lần này trở về là có liên quan với chuyện của nàng. ngươi có thể hay không để cho ta để ta đi vào trước thượng quan thế gia? Còn muốn tiến vào thượng quan thế gia? Thượng quan Dịch cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên né qua sự công kích của đối phương. Liền Tiên Vương tốc độ cũng không bằng Mộ Dung Vũ, càng thêm không cần nói cái này chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên thực lực Thượng Quan Dịch. Thượng Quan Dịch dừng tay. Thượng Quan Thanh cũng chính là cái kia người đàn ông trung niên gọi lại Thượng Quan Dịch, đồng thời đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: "Tiểu huynh đệ này, ngươi tự tiện xông vào Thượng Quan thế gia là không tranh sự thực, thế nhưng ngươi cùng Thượng Quan Tinh Tinh trong lúc đó quan hệ, chúng ta nhưng là không cách nào chứng minh, hơn nữa ngươi tự tiện xông vào Mộ Dung thế gia, đả thương Thượng Quan Dịch. Chúng ta là không cách nào để cho ngươi tiến vào Thượng Quan thế gia. Trừ phi ngươi có thể chứng minh cùng Thượng Quan Tinh Tinh quan hệ." Đối với bình thường đến bái phỏng người, Thượng Quan thế gia là sẽ không ngăn cản. Dù sao, Thượng Quan thế gia dù sao cũng là một tòa thành trì, mỗi ngày có người lui tới cũng là rất bình thường. Chỉ là Mộ Dung Vũ trái với Thượng Quan thế gia quy củ, bọn họ không nói Mộ Dung Vũ bắt đắt là cho Mộ Dung Vũ mặt mũi, muốn cho hắn vào thành, đó là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy ta liền như vậy cáo từ. Mộ Dung Vũ cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện, xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã. Thượng Quan Dịch hai mắt sát cơ lấp lóe, gọi lại Mộ Dung Vũ. Để hắn đi. Thượng Quan Thanh khẽ quát một tiếng. Thượng Quan Dịch trên mặt lóe qua không cam lòng vẻ mặt, thế nhưng tựa hồ quả thật có chút sợ Thượng Quan Thanh, chỉ có thể cười lạnh nói: "Tiểu tử, đừng cho ta ở bên ngoài nhìn thấy ngươi, bằng không có ngươi dễ chịu. Ngươi không phải đối thủ của ta." Mộ Dung Vũ quay đầu lại đến, xem thường nhìn Thượng Quan Dịch một chút, sau đó vỗ huyễn ảnh quang rực liền hướng về phương xa bay khỏi đi ra ngoài. Nghe vậy, Thượng Quan Dịch sắc mặt nhất thời dữ tợn lên, hai mắt càng là lộ ra oán độc vẻ mặt, còn như rắn độc bình thường oán hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ bóng lưng. "Các ngươi thế gia thật lớn tư thế a." Đã rời xa Thượng Quan thế gia sau khi, Mộ Dung Vũ đem Thượng Quan Tinh Tinh cùng tiểu tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phóng ra, sau đó nhìn Thượng Quan Tinh Tinh cười lạnh một tiếng. Thượng Quan Tinh Tinh trên mặt lộ ra một vệt lúng túng tức giận vẻ. "Thật không tiện, ta không biết bọn họ sẽ như vậy. Chúng ta hiện tại liền trở về, ta xem một chút còn ai dám đối xử như vậy ngươi." Thượng Quan Tinh Tinh trong lòng là tức giận. Cái kia mấy cái đệ tử ngoại môn thực sự là mất hết Thượng Quan thế gia người. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ vẫn là nàng ăn nhân cứu mạng, như vậy đối xử Mộ Dung Vũ, làm cho nàng trong lòng tức giận không ngớt. "Quên đi, ngươi vẫn là chính mình trở về đi thôi. Nhớ tới ta những tài liệu kia, ta liền ở ngay đây chờ ngươi chính là." Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nói thật, bị như thế một làm, Mộ Dung Vũ đối với Thượng Quan thế gia đã là không có bất kỳ hảo cảm. Nghe ra Mộ Dung Vũ trong thanh âm lãnh đạm, Thượng Quan Tinh Tinh nhất thời sốt ruột lên. "Như vậy sao được đây, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, một đường cứu ta trở về, trải qua sinh tử nguy hiểm. Hiện tại không tới gia tộc bên trong để ta cố gắng báo đáp một thoáng ngươi sao? Hơn nữa, ta nghĩ gia tộc chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi." "Hoan nghênh? Hay là thôi đi." Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. "Khốn nạn." Thượng Quan Tinh Tinh trong lòng cái kia thầm mắng, đương nhiên nàng không phải mắng Mộ Dung Vũ, mà là mắng Thượng Quan Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. "Nếu như ngươi không tới gia tộc đi, ta một người khả năng không cách nào được những tài liệu kia." Biết Mộ Dung Vũ rất hồi hộp những tài liệu kia, Thượng Quan Tinh Tinh chỉ có thể nói như thế. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn Thượng Quan Tinh Tinh. "Ta không phải uy hiếp ngươi, trên thực tế, nếu như ngươi không ở, gia tộc khó có thể xác định chuyện này. Vì lẽ đó ngươi hay là muốn ở đây cho thỏa đáng. Lại nói, tiểu tử bọn họ cũng rất mệt, cần nghỉ ngơi một thoáng." Nói chuyện đồng thời, Thượng Quan Tinh Tinh trả lại tiểu tử nháy mắt ra dấu. "Đúng nha, đại ca ca, ta mệt mỏi quá. Hơn nữa tỷ tỷ nói nhà bọn họ có rất nhiều ăn ngon, ta đều muốn đi nhà bọn họ đây. Tiểu tử hai tay nắm Mộ Dung Vũ bàn tay, nhẹ nhàng rung động, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Gâu! Thiên cầu đại gia cũng đói bụng. Nghe được có ăn, đại hắc cầu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chừng tiểu tử một chút, này tiểu kẻ phản bội khẳng định là bị Thượng quan Tinh Tinh cho thu mua. Thượng quan Tinh Tinh đại hỉ, liền vội vàng xoay người trước tiên hướng về Thượng quan Thế Gia đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Thượng quan gia tộc. Mộ Dung Vũ đi theo Thượng quan Tinh Tinh bên người, dập khuôn từng bước chậm rãi hướng về Thượng quan Thế Gia đi đến. Mà Hỏa Nhãn Kim Viên thì lại như là căn bản như thế đi theo ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Cho tới tiểu tử nhưng là cưỡi ở đại hắc cầu trên người, đại hắc cầu không ngừng ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trước sau trái phải lắc lư. Xem hiện tại bộ dáng này, đại hắc cầu hiển nhiên đối với trở thành tiểu tử vật cưới đã không cái gì tâm tình bất mãn. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người mới vừa tới gần Thượng quan Thế Gia, vài đạo thân hình liền từ xa xa bay tới. Định thần nhìn lại, không phải Thượng quan Thanh, Thượng quan Dịch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thì là người nào? Tiểu tử, lại là ngươi. Ngươi thật là sống đến thiếu kiên nhẫn. Thanh ca, lần này đừng cản ta, ta nhất định phải đem hắn bắt không thể. Thượng quan Dịch cười gằn, hướng về Mộ Dung Vũ liền đi tới. To gan. Nhìn thấy Thượng quan Dịch lớn lối như thế, càng là muốn bắt Mộ Dung Vũ. Làm Mộ Dung Vũ trung tâm thuộc hạ, Hỏa Nhãn Kim Viên lúc này bay lên trước che ở Mộ Dung Vũ trước người, đồng thời nhìn Thượng quan Dịch gầm lên một tiếng. Chỉ là một cái thiên tiên, thực sự là muốn chết. Thượng quan Dịch xem thường nhìn Hỏa Nhãn Kim Viên, xì cười nói. Ồ, không đúng, ngươi vẫn là một cái yêu tộc. Nói chuyện đồng thời, Thượng quan Dịch Đại La Kim Tiên cấp bậc khí thế khủng bố đã như là sóng to gió lớn bình thường hướng về Hỏa Nhãn Kim Viên bao phủ mà đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Thiên tiên cùng Đại La Kim Tiên trong lúc đó có 5 cái đại cảnh giới chinh lịch. Nếu là Thượng quan Dịch khí tức toàn bộ oanh kích ở Hỏa Nhãn Kim Viên trên người, Hỏa Nhãn Kim Viên căn bản không chống đỡ được, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị đánh giết. To gan. Nhìn thấy Thượng quan Dịch không hỏi căn do liền ra tay, bên cạnh Thượng quan Tinh Tinh vốn là bởi vì bọn họ ngăn cản Mộ Dung Vũ không cho hắn tiến vào Thượng quan Thế Gia mà trong lòng tức giận. Lúc này, nhìn thấy Thượng quan Dịch phách lối như vậy, Thượng quan Tinh Tinh càng là giận tím mặt. Chát! Ở Mộ Dung Vũ ra tay trước, Thượng quan Tinh Tinh dĩ nhiên tiến lên trước một bước, một chưởng vỗ ra, mạnh mẽ đánh ở Thượng quan Dịch trên mặt, sức mạnh khổng lồ càng là trực tiếp đem Thượng quan Dịch cho đánh bay ra ngoài. Thượng quan Thế Gia danh dự chính là bị các ngươi những này rác rưởi làm hỏng. Thượng quan Tinh Tinh vốn là vô cùng dũng mãnh, lúc này càng là không lưu tình chút nào quay về Thượng quan Dịch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền chửi ầm lên lên. Nhìn thấy Thượng quan Tinh Tinh đánh tay đánh bay Thượng quan Dịch, Thượng quan Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người vội vã đằng đằng sát khí vây quanh. Thực sự là tức chết ta. Thượng quan Tinh Tinh trong lòng giận dữ, một khối lệnh bài từ trong tay nàng bay ra ngoài, bay đến Thượng quan Thanh bên người. Mộ Dung Vũ nhìn thấy đây là một khối lòng bàn tay kích cỡ tương đương, một mặt có khắc hạt nhân, một mặt khác nhưng là khắc hỏa Thượng quan, hai chữ lệnh bài màu đen. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy ở cái kia Thượng quan, hai chữ lớn bên cạnh còn có tươi tốt, hai cái chữ nhỏ. Rất hiển nhiên, đây là Thượng quan Thế Gia thân phận lệnh bài. Hóa ra là Thượng quan Tinh Tinh tiểu thư. Thượng quan Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem lệnh bài trong tay cung kính đưa trả cho Thượng quan Tinh Tinh. Thượng quan Thế Gia, tuy rằng ở bề ngoài là một cái gia tộc, đại gia đều là Thượng quan gia tộc con cháu. Thế nhưng thượng quan thế gia nhưng là phân hạt nhân cùng đệ tử ngoại môn. Như là thượng quan thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng chỉ là thượng quan gia đệ tử ngoại môn. Những người này không cách nào tiếp xúc được thượng quan thế gia những kia cao tầng, không có tư cách trở thành chân chính thượng quan thế gia đệ tử. Lại như là lúc trước thế tục mộ dung gia giống như vậy. Đệ tử ngoại môn tương đương với chi thứ đệ tử. Mà đệ tử nòng cốt nhưng là tương tự cùng trực hệ đệ tử. Thân phận của bọn họ chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, có thể trở thành thượng quan thế gia đệ tử nòng cốt người, bọn họ đều là thượng quan thế gia trụ cột vững vàng. Mỗi một người đều thực lực mạnh mẽ, hoặc là tư chất mạnh mẽ, tương lai thành tựu bất phàm. Hay hoặc là, những kia đối với thượng quan thế gia có to lớn công lao đệ tử ngoại môn cũng có thể lên cấp trở thành đệ tử nòng cốt. Hai loại thân phận, lẫn nhau sự chênh lệch rất lớn. Bất luận là các loại tài nguyên vẫn là cái gì, đệ tử nòng cốt đều tuyệt đối ưu tiên cùng đệ tử ngoại môn. Thậm chí, đệ tử ngoại môn còn chưa kịp đệ tử nòng cốt thân phận 100, thậm chí 1%. Thậm chí có thể nói, thượng quan thế gia đệ tử ngoại môn, thì tương đương với đệ tử nòng cốt tôi tớ. Bởi vậy, khi biết được thượng quan Tinh Tinh thân phận sau khi thượng quan Thanh nhất thời cung kính lên. Hắn biết, tuy rằng thực lực bọn hắn gần như đều là cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thế nhưng thân phận chênh lệch nhưng là rất lớn, chỉ cần thượng quan Tinh Tinh đồng ý, nàng có thể đem bọn họ cho giết, nhưng sẽ không gánh chịu hậu quả gì. Nghe được thượng quan Thanh nói chuyện, đang nhìn đến thượng quan Thanh cái kia dáng dấp cung kính. Nguyên bản còn đằng đằng sát khí thượng quan Dịch lúc này sắc mặt nhưng là thương biến thành màu trắng. Hắn biết, lần này chính mình khả năng chơi xong. Đắc tội rồi đệ tử nòng cốt, vậy thì là cùng muốn chết không khác nhau. Các ngươi tên gọi là gì? Thượng quan Tinh Tinh nhàn nhạt nhìn thượng quan hỏi, chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ánh mắt của nàng xẹp qua thượng quan Dịch trên người thời điểm, thượng quan Dịch nhưng là rất rõ ràng cảm giác được một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Tại hạ thượng quan Thanh, mà hắn gọi là thượng quan Dịch. Thượng quan Tinh Tinh tiểu thư, lần này là thượng quan Dịch lỗ mãng, còn muốn xin mời thượng quan Tinh Tinh tiểu thư đại nhân đại lượng, mở ra một con đường, đừng với hắn tính toán. Thượng quan Thanh cho thượng quan Dịch cầu xin nói rằng, những năm này, các ngươi cũng ngăn lại không ít muốn đi thượng quan thế gia người chứ. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt lãnh đạm nhìn thượng quan Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút. Nàng có thể không với bọn hắn tính toán nhiều như vậy, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đã không thích hợp ở cái này cương vị chi lên. Thượng quan Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang chờ muốn lúc nói chuyện, nhưng là phát hiện thượng quan Tinh Tinh đã mang theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hướng về thượng quan thế gia đi đến. Tiểu tử, tốt nhất không để cho ta đơn độc gặp phải ngươi. Ngay khi Mộ Dung Vũ trải qua thượng quan Dịch bên người thời điểm, thượng quan Dịch sắc mặt giữ tợn truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dừng một chút, xem thường nhìn thượng quan Dịch một chút. Nếu là đơn độc gặp phải ngươi, ta nhất định chém giết ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức khó chịu. Nếu không có xem ở thượng quan Tinh Tinh bên trên, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết cái này không biết sống chết khốn nạn. Thượng quan thế gia cùng phổ thông môn phái không giống nhau, chính là đây một cái loại cỡ lớn thành thị. Đợi đến Mộ Dung Vũ tiến vào thành trì sau khi, hắn mới phát hiện trong thành cùng bình thường thành thị cũng không có gì khác biệt. Đều có đủ loại thương mại, thậm chí Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy đỉnh cao thương hội loại hình thương hội. Khu buôn bán, khu sinh hoạt. Trong thành ngoại trừ thượng quan thế gia con cháu ở ngoài, cũng không có thiếu người ngoài. Đương nhiên, chúng ta thượng quan thế gia con cháu chiếm phần lớn toàn bộ thành trì do gia tộc chúng ta trưởng khống. Trên đường, thượng quan Tinh Tinh giải thích. Mộ Dung Vũ gật đầu. Thượng quan thế gia mặc dù là một cái gia tộc, thế nhưng bọn họ cũng phải sinh hoạt. Đã như thế, dĩ nhiên là sinh ra các loại thương mại loại hình. Không đến bao lâu, thượng quan Tinh Tinh liền dẫn Mộ Dung Vũ đám người đi tới Đông Thành khu. Đông Thành khu chính là thượng quan thế gia tổng bộ vị trí. xuất hiện ở đây đều là thượng quan thế gia người, người ngoài là không thể ở đây qua lại. Có thượng quan Tinh Tinh dẫn dắt, đúng là không ai tìm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phiền phức. Thượng quan Tinh Tinh tiểu thư ngươi trở về. Thượng quan Tinh Tinh tiểu thư. Trên đường đi, gặp phải thượng quan thế gia rất nhiều con cháu đều đối với thượng quan Tinh Tinh phi thường hữu hảo, không ngừng cùng nàng chào hỏi. Rất hiển nhiên, thượng quan Tinh Tinh ở thượng quan thế gia bên trong có không thấp thân phận. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ không khỏi hoài nghi nổi lên thượng quan Tinh Tinh thân phận thực sự. Ngươi đương nhiên là thật chỉ là thượng quan thế gia phổ thông đệ tử nòng cốt. Ta lúc nào dáng dấp như vậy đã nói. Thượng quan Tinh Tinh có chút buồn cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm mặc, tựa hồ hắn xưa nay chưa từng hỏi thượng quan Tinh Tinh ở trong gia tộc là thân phận gì, chỉ là biết thượng quan Tinh Tinh là thượng quan thế gia người. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi một trận thẹn thùng. Mộ Dung Vũ, ta lần này trở về còn có chuyện trước tiên phải xử lý. Thượng quan Phương, ngươi an bài cho ta một thoáng chiêu đãi bọn hắn thật tốt. Một khi bị ta phát hiện ngươi có lười biếng, hậu quả chính là biết đến. Thượng quan Tinh Tinh đối với một cái ước chừng 20 tuổi hầu gái trang phục nữ tử nói rằng. Tiểu thư ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ an bài xong. Thượng quan Phương mỉm cười nói. Thượng quan Phương sẽ an bài các ngươi. Ta chẳng mấy chốc sẽ với các ngươi gặp mặt. Thượng quan Tinh Tinh sau khi nói xong, liền vội vàng rời đi. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến bất mãn. Dù sao, thượng quan Tinh Tinh lần này trở về còn muốn hướng gia tộc bàn giao đế binh mảnh vỡ sự tình, những chuyện này thì có nàng bận biểu. Ở thượng quan Phương sắp xếp bên dưới, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vào ở một hoàn cảnh thanh nhã tiểu trong trang viên. Mấy vị, nếu như có nhu cầu gì có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Hoặc là cùng với các nàng nói. Thượng quan Phương chỉ vào trong trang viên cái kia mấy cái hầu gái nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Lập tức liền ở trong trang viên để ở. Không ai hạn chế Mộ Dung Vũ tự do, cũng không người đến quấy rối, hoàn cảnh đúng là thanh tĩnh. Chỉ là liên tiếp 3 ngày thượng quan Tinh Tinh đều chưa từng có đến. Mà Mộ Dung Vũ cũng nhân cơ hội củng cố một thoáng tu vi của chính mình. 2000 bàn long lực lượng, bình thường đại la kim tiên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà lần này sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đạt đến lục phẩm tiên khí đỉnh cấp đừng. Chỉ cần hắn sau khi độ kiếp, vô cùng có khả năng sẽ đột phá tới thất phẩm tiên khí cấp bậc. Đến thời điểm mặc dù là cửu thiên huyền tiên cũng không cách nào đối với Mộ Dung Vũ thân thể tạo thành tổn thương gì. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là tuổi thọ của hắn. Ở kim tiên cảnh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ tuổi thọ liền cao tới 2 tỷ. So với La Thiên Thượng Tiên 1 tỷ tuổi thọ cao hơn gấp đôi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ tuổi thọ càng là tăng lên dữ dội gấp 10 lần, đã đạt đến khủng bố 20 tỷ. 20 tỷ tuổi thọ. Phải biết, bình thường cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả cũng chỉ có 10 tỷ tuổi thọ mà thôi. Dù cho là cửu thiên huyền tiên cũng mới 100 tỷ tuổi thọ. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là huyền tiên cảnh giới, không chỉ có thực lực đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, tuổi thọ càng là vượt xa Đại La Kim Tiên. Quả thật là kinh thế hãi tục. Lúc này thực lực, mặc dù đối mặt cửu thiên huyền tiên cũng có sức đánh một trận. Mặc dù là tiên vương, những kia lót đáy tiên vương căn bản là không đuổi kịp chính mình. Chủ yếu không phải gặp phải thực lực mạnh mẽ tiên vương, chính mình cơ bản là tiên vương bên dưới sự tồn tại vô địch. Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười ở trong lòng suy nghĩ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Thượng quan lão gia tử. Lão gia tử, hôm nay như thế sớm. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại trang viên phủ cận một tòa công viên thời điểm, liền nhìn thấy trên ghế ngồi cái kia lão gia tử. Thượng quan Tinh Tinh vẫn không có tin tức. Mà Mộ Dung Vũ mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện ở ngoài, chính là ở trong thành trì khắp nơi đi dạo. Đối với những chỗ khác, Mộ Dung Vũ là không hứng thú gì. Đúng là ở khoảng cách hắn trang viên phủ cận này một tòa hoàn cảnh thanh công viên, đúng là để hắn bay lên không ít hứng thú. Mộ Dung Vũ vị trí trang viên chính là thượng quan thế gia bên trong những kia có nhất định thân phận địa vị người mới có thể nắm giữ. Nói cách khác, bọn họ vị trí khu vực đều là thượng quan thế gia cường giả. Công viên rất lớn, bình thường ngã. Cũng có một chút cường giả ở đây tu luyện. Mà Mộ Dung Vũ sở dĩ đối với cái này công viên cảm thấy hứng thú, trên thực tế hắn cũng không phải thật sự đối với cái này công viên có hứng thú, tuy rằng công viên hoàn cảnh thanh nhã. Hắn cảm thấy hứng thú kỳ thực là một người, không phải mỹ nữ, hơn nữa một ông già. Ông lão này hẳn là cũng là thượng quan gia tộc người, ước chừng hơn 60 tuổi. Một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chí ít là tiên quân cấp bậc cường giả. Cảnh giới này cường giả mặc dù ở thượng quan thế gia bên trong cũng có thể có không thấp thân phận, vô cùng có khả năng thân ở địa vị cao. Ở Mộ Dung Vũ gặp phải hắn thời điểm, hắn liền từ trên người lão giả cảm giác được loại kia người bề trên khí tức. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì ông lão thực lực cùng thân phận mà đối với hắn cảm thấy hứng thú. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là ông lão này bản thân, hoặc là nói trên người hắn dị dạng. Liên tục mấy ngày trò chuyện sau khi, ông lão cho Mộ Dung Vũ cảm giác lại như là hàng xóm đại gia giống như vậy, không có cái giá. Ngược lại, đối với Mộ Dung Vũ tu luyện còn chỉ điểm vài câu. Chính là này vài câu chỉ điểm, liền để Mộ Dung Vũ có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tuy rằng Hà Đồ đỉnh cao thời điểm tuyệt đối muốn so với người cường giả này phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, kinh nghiệm tu luyện cũng vô cùng phong phú. Thế nhưng Hà Đồ dù sao chỉ là một cái khí linh, hắn rất nhiều kinh nghiệm Mộ Dung Vũ đều là không dùng được. Không cần. Lão gia tử ăn nói khôi hài, không có cái giá cực kỳ lạc quan. Hơn nữa, mấy ngày ở trung hạ xuống, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện lão gia tử thân thể tựa hồ có hơi vấn đề. Mộ Dung Vũ cảm giác so với đột phá trước nhạy cảm rất nhiều. Đang cùng lão gia tử tiếp xúc thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy lão gia tử sức sống cùng sức mạnh ở từ từ giảm xuống. Tuy rằng không có rất rõ ràng, thế nhưng Mộ Dung Vũ cảm giác được lão gia tử thực lực vẫn là thời khắc không ngừng mà giảm xuống. Vô cùng có khả năng ở tương lai không xa, lão gia tử thực lực sẽ giảm xuống một cái cảnh giới nhỏ. Lại xuống hàng một cảnh giới, lão gia tử thực lực sẽ rút lui đến tiên vương cảnh giới rồi. Bất quá, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có từ lão gia tử trên người cảm giác được bi quan tuyệt vọng loại hình, mà là vẫn như vậy lạc quan. Mộ Dung tiểu ca, sớm a. Thượng quan lão gia tử nhìn Mộ Dung Vũ cười ha hả nói. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, đến lão gia tử bên người ngồi xuống. Nhìn một chút lão gia tử, Mộ Dung Vũ trên mặt có chút do dự vẻ. Tiểu ca là hiếu kỳ ta này thân sức mạnh chứ? Thượng quan lão gia tử đột nhiên nhìn Mộ Dung Vũ cười ha hả nói. Mộ Dung Vũ gật gù. Nếu như lão gia tử không ngại, ta còn thực sự có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ từ lão gia tử trên người cảm giác được một loại nuốt chửng sức mạnh. Loại sức mạnh này không chỉ có nuốt chửng lão gia tử thực lực, hơn nữa còn ở nuốt chửng sinh mệnh lực của hắn. Nếu như lâu dài xuống, lão gia tử tính mạng khó bảo toàn. Đó là rất nhiều năm trước sự tình, thế nhưng gặp phải một cái đại địch ở liên tục đại chiến sau một tháng, ta rốt cuộc đem chém giết. Thế nhưng, từ lần đó đại chiến sau khi thân thể của ta thì có vấn đề. Những năm này tới nay, đã rơi xuống tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Không lâu sau đó, khả năng sẽ giáng cấp đến tiên vương cảnh giới. Thượng quan lão gia tử thản nhiên nói, hắn cũng không có nói lúc trước đại chiến cùng ai, chỉ là hời hợt vài câu nói rồi một thoáng mà thôi. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ lão gia tử này đôi câu vài lời bên trong tưởng tượng đến cái kia một hồi đại chiến là khủng bố cỡ nào. Lão gia tử thực lực chí ít là tiên quân trung kỳ trở lên, thậm chí là tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Tiên quân hậu kỳ. Này có thể đã xem như là tiên giới cường giả đứng đầu rồi. Mà những năm này tới nay, nhìn cảnh giới của chính mình thực lực không ngừng rút lui, mà như vậy hờ hững. Này lão gia tử tâm cảnh tu vi đúng là mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cảm thán lão gia tử, nếu là đổi làm là chính hắn, hắn cũng sẽ như lão gia tử như thế hờ hững sao? Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ chưa có thử qua thế nhưng hắn nhưng là biết mình năm đó được người gọi là rác rưởi thời điểm đó là cỡ nào không dễ chịu. Mà lão gia tử đánh mất không chỉ là tu vi còn có sức sống. Hay là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tu vi của hắn giảm xuống đến mức nhất định thời điểm sinh mệnh lực của hắn cũng là tiêu tan. Hờ hứng đối mặt từ trần sinh mệnh. Cũng chỉ có thượng quan lão gia tử mới có thể làm được. Không nói những khác, liền vẹn vẹn như vậy, Mộ Dung Vũ đều đối với thượng quan lão gia tử tương đương kính nể. Lão gia tử, ngươi liền nhìn thực lực của chính mình cùng sức sống không ngừng trôi qua mà không có trị liệu sao? Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi. Nghe vậy, thượng quan lão gia tử trên mặt lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn thấy ta sức mạnh cùng tuổi thọ trôi qua. Lão gia tử thực lực rất mạnh mẽ, ở thượng quan thế gia địa vị cũng cực cao. Thế nhưng người bình thường căn bản không biết hắn đến cùng là ai, bình thường người cũng nhìn không ra trên người hắn gì dạng. Mặc dù là đều là tiên quân cấp bậc cường giả, bọn họ hay là có thể nhận ra được lão gia tử trên người không khô thể thực lực, mà nhưng không cách nào nhìn ra lão gia tử không khô thể sức mạnh. Hoặc là nói, ngoại trừ lão gia tử bản thân ở ngoài, không ai biết sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng mà trôi qua. Đương nhiên, lão gia tử tình huống thân thể ở thượng quan thế gia bên trong một ít cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì. Thực lực ta tuy rằng không mạnh thế nhưng ta trời sinh cảm giác nhạy cảm, thậm chí có thể nhìn thấy lão gia tử không khô thất sức sống. Thượng quan lão gia tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp tục nói. Những năm này tới nay tiên giới thần y đúng là nhìn không ít. Thế nhưng là không người có thể trị, thậm chí đều không nhìn ra đến cùng là tình huống thế nào. Mộ Dung Vũ tiểu ca, ngươi không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa linh thức cũng không sai. Ta chút thực lực này ở lão gia tử phía trước nhưng là không đáng nhắc tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu cười nói. Tiểu ca ngươi cũng không cần tự ti. Theo ta được biết, ở huyền tiên cảnh giới thì có cảnh giới đại la kim tiên thực lực. Nhưng là không có mấy người. Lão gia tử cười nhạt nói. Mộ Dung Vũ nhưng là lấy làm kinh hãi. Lão gia tử ngươi xem đủ nhìn thấu ta chân chính sức mạnh. Mộ Dung Vũ là thật sự giật mình. Mơ hồ cảm giác được mà thôi. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc cùng lo lắng. Trong tiên giới có thể nhìn thấu ngươi thực lực chân chính người cũng không mấy cái. Như vậy ta liền yên tâm. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hắn lại nhìn lão gia tử nói rằng. Lão gia tử ngươi tình huống như thế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền chính ngươi cũng không biết sao. Thượng quan lão gia tử lắc đầu một cái. Căn bản không chút nào chi tình. Tuy rằng ta bình tĩnh xem tất cả những thứ này thế nhưng là liền chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra để ta tuổi thọ cùng sức mạnh không ngừng giảm xuống cũng không biết, ta không cam lòng a. Lão gia tử mặc dù nhạt định nhìn tất cả thậm chí nhìn mình tuổi thọ cùng sức mạnh không ngừng trôi qua, hắn đều rất hờ hững. Hắn duy nhất không cam lòng chính là hắn căn bản không biết đến cùng là cái gì ở trong cơ thể hắn tác quái. Lão gia tử, nếu như ngươi tin được ta, không nếu như để cho ta xem một chút làm sao. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng nói rằng. Sinh mệnh lực lượng, nắm giữ mạnh mẽ chữa trị năng lực, nếu như lão gia tử trên người thật sự có vấn đề gì, sinh mệnh lực lượng hay là có thể chữa trị một thoáng. Tiểu ca ngươi chẳng lẽ còn tinh thông y thuật. Lão gia tử một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Biết chút ra lông mà thôi. Lão gia tử gật đầu, nếu như Mộ Dung Vũ tinh thông y thuật, có thể nhìn ra sức sống của hắn đang không ngừng mà trôi qua, đây là cũng có thể. Nếu như dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ thật sự có khả năng chữa khỏi thân thể của hắn. Ha ha, tiểu ca nhìn cũng không sao, nếu như có thể, tiểu ca có thể giúp ta trị liệu một thoáng. Lão gia tử cười ha ha, vẻ mặt vẫn như cũ như vậy hờ hững. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác được lão gia tử lén lút cái kia một phần kích động. Tuy rằng, lão gia tử đã coi nhẹ việc này, thế nhưng nếu thật sự có thể không thể làm gì khác hơn là ai không muốn tiếp tục sống tiếp. Lại có thêm khả năng dưới tình huống, ai muốn chết. Ta cũng chỉ là hiểu sơ y thuật, lão gia tử có thể không nên ôm hy vọng quá lớn mới là. Mộ Dung Vũ nói một câu. Không có chuyện gì, ngươi liền cho ta nhìn một chút đi. Lão gia tử đưa tay duỗi tới. Mộ Dung Vũ đưa tay khoát lên lão gia tử trên người, hắn đương nhiên không phải bắt mạch, hắn dù sao không phải chân chính thần y. Một đạo thần niệm từ trên tay hắn tiến vào lão gia tử trên tay, sau đó theo cánh tay tiến vào lão gia tử trong cơ thể. Lão gia tử thả lỏng thân thể, không có bất kỳ ngăn cản. Bằng không, lấy thực lực của hắn, Mộ Dung Vũ thần niệm căn bản không thể nào tiến vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung Vũ thần niệm tiến vào lão gia tử trong cơ thể sau khi, liền bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ là, hắn ở lão gia tử trên người quay một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện gì thường gì. Thân thể không có gì thường, như vậy chỉ có một chỗ. Vậy thì là lão gia tử đan điền. Chỉ là, đan điền đối với một cái tu sĩ tới nói chính là chứa sức mạnh lọ chứa, chính là tu sĩ nơi quan trọng nhất. Một khi đan điền bị phá tan, như vậy người kia cũng là phế bỏ. Lão gia tử, ta muốn đi vào ngươi đan điền. Mộ Dung Vũ không dám mạo tùy tiện tiến vào lão gia tử đan điền, bởi vậy hắn hỏi thăm một câu. Lão gia tử không chút do dự gật gù. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ than thở lão gia tử rộng lượng cùng khí độ. Để một cách mới nhận thức không mấy ngày người tiến vào chính mình đan điền. Nếu như không phải lão gia tử đối với mình có lòng tin, vậy thì tin tưởng hắn ánh mắt của chính mình, không có nhìn lầm người. Dù sao, đan điền yếu ớt như vậy, mặc dù là một cái huyền tiên cũng có thể từ bên trong phá tan tiên quân đan điền. Mặc dù không cách nào đem phá hủy, cũng có thể để cho cái này tiên quân trọng thương. Lão gia tử tin tưởng Mộ Dung Vũ, lúc này mới để Mộ Dung Vũ tiến vào hắn đan điền kiểm tra. Mộ Dung Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó khống chế chính mình một tia thần niệm liền tiến vào lão gia tử đan điền. Thần niệm vừa mới vào nhập lão gia tử đan điền, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499 Kịch độc. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ thần niệm phương vừa tiến vào thượng quan lão gia tử đan điền, một luồng khí tức kinh khủng liền điên cuồng phả vào mặt. Khí tức cường đại, vô cùng khủng bố. May là những sức mạnh này bị thượng quan lão gia tử khống chế, cũng không có công kích Mộ Dung Vũ thần niệm. Bằng không, Mộ Dung Vũ thần niệm ở tiến vào trong nháy mắt thì sẽ bị nổ nát. Nhìn chăm chú nhìn sang, này vừa nhìn, nhưng là để Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là một mảnh mênh mông cực kỳ không gian, vô cùng rộng lớn, một chút không nhìn thấy phần cuối. Mà ở bên trong vùng không gian này, từng đạo sức mạnh cuồng bạo tạo thành sức mạnh hải dương, như sóng to gió lớn bình thường không ngừng ở không gian bên trong bốc lên, một luồng cuồng bạo mà bạo ngược khí tức ở bên trong vùng không gian này bừa bãi tàn phá ra, không gian tràn ngập khí tức cuồng bạo. Thật lớn đan điền. Thật cuồng bạo, hơi thở thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Vũ đan điền rất lớn, hơn nữa bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, hắn mỗi một lần sau khi đột phá hắn đan điền đều sẽ bị mở rộng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đan điền không gian cùng lão gia tử đan điền bắt đầu so sánh, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ. Nếu như nói Mộ Dung Vũ đan điền không gian là một cái hồ nước, như vậy thượng quan lão gia tử đan điền chính là một cái mênh mông vô bờ đại dương. hồ nước cùng đại dương trong đó có bao nhiêu chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Mà này không phải để Mộ Dung Vũ khiếp sợ. Thượng quan lão gia tử đan điền tuy lớn thế nhưng hắn dù sao cũng là tiên quân cấp bậc cường giả. Có lớn như vậy đan điền cũng là chuyện đương nhiên. Để hắn khiếp sợ chính là thượng quan lão gia tử trong đan điền sức mạnh. Từ bên ngoài xem, thượng quan lão gia tử không có cái giá, vô cùng hiền hòa. Mặc dù hắn sức mạnh trong cơ thể cũng vô cùng ôn hòa. Thế nhưng hắn trong đan điền sức mạnh nhưng là gì thường cuồng bạo. Nếu không có thượng quan lão gia tử sức mạnh mạnh mẽ còn có thể áp chế đan điền nội lực lượng bạo động. Bằng không, không giống nhau. Không chờ sức mạnh của hắn cùng sức sống bị thôn phệ, hắn sẽ đan điền vỡ tan mà chết oan chết uổng. Đan điền sức mạnh cuồng bạo này vốn là không bình thường. Bởi vì bất luận là người nào hoặc là yêu tộc, bất luận bọn họ tu luyện vô cùng tông pháp, bọn họ đan điền sức mạnh đều là bằng phẳng, sẽ không xuất hiện bạo động. Trừ phi người kia thân thể xảy ra vấn đề, như thượng quan lão gia tử giống như vậy, vậy thì thực sự là không bình thường. Lão gia tử thân thể biến hóa, hẳn là cùng hắn đan điền có quan hệ. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi một thoáng, liền tập trung ý chí, bắt đầu khống chế thần niệm ở lão gia tử trong đan điền qua lại lên. Đan điền tuy lớn thế nhưng hiện tại thượng quan lão gia tử là đối với Mộ Dung Vũ hoàn toàn mở rộng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tiến vào cũng chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Bởi vậy, căn bản không cần bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã ở thượng quan lão gia tử trong đan điền đi dạo một vòng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện gì thường gì. Không nên a, thượng quan lão gia tử thân thể vấn đề khẳng định là xuất hiện ở trong đan điền, nhưng là vì sao không có phát hiện đây? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lại nhìn một vòng sau khi, vẫn không có phát hiện, hắn thần niệm chỉ có thể lui ra thượng quan lão gia tử thân thể. Lão gia tử, nếu như ta nói không sai, thân thể ngươi biến hóa hẳn là cùng ngươi đan điền sức mạnh bạo động có quan hệ chứ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó hỏi. Thượng quan lão gia tử gật gù. Từ khi trận chiến đó sau khi, ta đan điền sức mạnh liền phát sinh bạo động. Lúc trước còn tưởng rằng là đan điền bị thương quan hệ, chỉ là căn bản tìm không ra nguyên nhân. Hơn nữa đan điền bạo động càng ngày càng lợi hại. Nếu là thực lực ta kế tục giảm xuống, đem lại không đầy đủ sức mạnh áp chế đan điền sức mạnh bạo động. Thượng quan lão gia tử trong lòng là bất đắc dĩ. Hắn đan điền sức mạnh bạo động, vốn là đã cũng không đủ sức mạnh cung cấp cho hắn sử dụng. Mà hắn càng là sử dụng phần lớn sức mạnh ở áp chế đan điền sức mạnh bạo động. Chủ yếu nhất chính là còn có một loại nào đó sức mạnh thần bí không ngừng nuốt trường sinh mệnh lực của hắn cùng sức mạnh. Sức mạnh không ngừng bị thôn phệ, mà đan điền cung cấp sức mạnh cũng càng ngày càng ít, cuối cùng dẫn đến thượng quan lão gia tử thực lực từ từ hạ thấp. Tiểu ca có hay không nhìn ra cái gì đến? Thượng quan lão gia tử cười hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Thượng quan lão gia tử áng mắt lóe lên một chút thất vọng. Bất quá, hắn ngược lại chính là nở nụ cười. Cũng không thể gọi là, ngược lại cũng không phải thất vọng rồi một lần. Vậy cũng không hẳn. Mộ Dung Vũ đột nhiên cười nói. Lẽ nào tiểu ca có biện pháp? Thượng quan lão gia tử dù cho đã coi nhẹ chuyện này, thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Nếu như lão gia tử tin được ta, có thể để cho ta thử xem. Có thể chữa khỏi ta không dám hứa chắc, thế nhưng chí ít có thể áp chế một thoáng bạo động đan điền. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, mới nhìn thượng quan lão gia tử chậm rãi nói rằng. Ha ha, đã như vậy, vậy thì không ngại thử một lần. Thượng quan lão gia tử cười ha ha nói. Mộ Dung Vũ gật đầu. Bất quá nơi này không quá thích hợp trị liệu, nếu như lão gia tử không ngại, đến ta tạm thời nơi ở, ta lại thử làm sao? Cái này công viên tuy rằng hoàn cảnh thanh u thế nhưng có lúc hay là có người ở đây qua lại. Mà Mộ Dung Vũ muốn trị liệu nhưng là lão gia tử đan điền, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Như vậy rất tốt. Thượng quan lão gia tử có vẻ vô cùng kích động, liền vội vàng đứng dậy, liền muốn rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ cười cợt, lúc này dẫn lão gia tử trở lại chính mình tạm thời ở lại trong trang viên. Ở một cái phòng bên trong, lão gia tử bố trí xuống một cái cấm chế sau khi bọn họ liền muốn bắt đầu. Mộ Dung Vũ hai tay đặt tại lão gia tử phía sau lưng bên trên, đồng thời trong cơ thể hắn đan điền sinh mạng chi thủ bắt đầu cuồn cuộn không dứt thả ra sinh mệnh lực lượng. Nếu như có người ở đây là có thể nhìn thấy từng đạo màu xanh lục sức mạnh không ngừng thông qua Mộ Dung Vũ hai tay tiến vào thượng quan lão gia tử trong cơ thể. Thật mạnh hơi thở sự sống. Khi nhìn thấy sinh mệnh lực lượng tiến vào trong cơ thể sau khi thượng quan lão gia tử không khỏi bị sinh mệnh lực lượng khủng bố hơi thở sự sống cho kinh sợ. Đây là sức mạnh nào? Vì sao nắm giữ kinh khủng như thế hơi thở sự sống? Thượng quan lão gia tử trong lòng khiếp sợ nói rằng. Đồng thời, hắn càng là ngơ ngác phát hiện ở sinh mệnh lực lượng lưu kinh trong cơ thể mình kinh mạch thời điểm một ít trước đây hạ xuống ẩn tật dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Càng là trong nháy mắt liền bị sinh mệnh lực lượng cho chữa trị rồi. Nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy tuyệt đối muốn so với những đan dược kia phải cường đại vô số lần. Mộ Dung tiểu ca có điều này có thể lực tuyệt đối muốn so với tiên giới cái kia mấy cái thánh thủ thần y phải cường đại. Thậm chí, hắn so với một số thần y còn cường đại hơn. Ở thượng quan lão gia tử khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Vũ khống chế sinh mệnh lực lượng đã đi tới đan điền ở ngoài. Mà sinh mệnh lực lượng chỗ đi qua, lão gia tử trên người trước đây hạ xuống ẩn tật đã là toàn bộ được chữa trị. Không có bất kỳ trở ngại. Sinh mệnh lực lượng cũng đã tiến vào lão gia tử trong đan điền. Ầm. Sinh mệnh lực lượng vừa mới vào nhập lão gia tử trong đan điền, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố nuốt chửng sức mạnh trực tiếp nuốt chửng lại đây. Chỉ là trong nháy mắt, những kia tiến vào đan điền sinh mệnh lực lượng liền bị nuốt chửng sạch sành sanh. Thậm chí kinh khủng kia sức cắn nuốt lượng càng là muốn xông ra đan điền kế tục nuốt chửng sinh mệnh lực lượng. Thấy thế, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt đem sinh mệnh lực lượng cho thu lại rồi. Thượng quan lão gia tử trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi vẻ. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy vừa mới cái kia một màn kinh khủng. Hắn trong đan điền. Lúc nào sản sinh cái kia kinh khủng như vậy sức cắn nuốt lượng. Thượng quan lão gia tử sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hiện tại rốt cuộc biết hắn đan điền vì sao như vậy bạo động, sinh mệnh lực của hắn cùng sức mạnh tại sao lại từ từ biến mất rồi. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là cái kia sức cắn nuốt lượng tác dụng. Không chỉ có sức cắn nuốt lượng càng là liền sức sống cũng nuốt chửng. Mộ Dung Vũ cũng là bị sợ hết hồn, bất quá ngược lại trên mặt hắn liền lộ ra một vệt nụ cười. Ở vừa mới, sinh mệnh lực lượng tuy rằng bị thôn phệ. Thế nhưng đồng thời tiến vào lão gia tử trong đan điền thần niệm nhưng là cũng không có bị thôn phệ. Ngay khi vừa mới, hắn nhìn thấy kẻ cầm đầu. Đó là một đoàn như ngón út kích cỡ tương đương màu đen viên cầu. Màu đen viên cầu cũng không đúng thực chất. Mà là một đoàn sức mạnh. Chính là bởi vì cách này viên cầu quan hệ, sinh mệnh lực lượng mới bị thôn phệ. Bất quá, này một đoàn tiểu viên cầu thực sự là quá nhỏ, trước lại ẩn giấu ở mênh mông như đại dương đan điền không gian bên trong, cũng không có bị Mộ Dung Vũ phát hiện. Lão gia tử, ngươi cũng nhìn thấy, nuốt chửng ngươi sức mạnh cùng sức sống hẳn là cái kia một đoàn viên cầu. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười nhìn thượng quan lão gia tử nói rằng. Tuy rằng lần này không cách nào áp chế lão gia tử đan điền bạo động, thế nhưng tốt xấu đem kẻ cầm đầu cho làm rõ. Nếu đã biết là cái gì tác quái, như vậy thì có khả năng đem tiêu diệt. Thượng quan lão gia tử gật gù. Ta xem trước một chút có thể không thể đem loại bỏ đi ra ngoài. Nói chuyện đồng thời. Lão gia tử trực tiếp liền bắt đầu vận công. Thiếu chủ, vừa cái kia một tiểu đoàn sức mạnh chính là kịch độc, ngươi phải cẩn thận. Hà Đồ nghiêm nghị âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Kịch độc. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc. Đối với bọn họ những này tiên nhân tới nói, đặc biệt thượng quan lão gia tử cường giả loại này tới nói, cực nhỏ có độc có thể đối với bọn họ đưa đến thương tổn. Đây là một loại cực kỳ khủng bố vô danh kịch độc, mặc dù là tiên đế dính vào cũng chắc chắn phải chết. Khủng bố như vậy. Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Tiên đế cấp bậc cường giả cũng sẽ bị độc chết. Mà thượng quan lão gia tử nhưng không có bị độc giết. Lẽ nào trước hắn là so với tiên đế còn muốn nhân vật khủng bố? Cũng không phải là như vậy, hắn tuy rằng không có bị độc giết, thế nhưng nếu là tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Hà Độ âm thanh nghiêm nghị nói rằng, ngươi có hay không biện pháp giải độc? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi, không có. Hà Độ rất lưu manh hồi đáp. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bất quá cũng không phải là không có biện pháp, có thể thử một lần. Bất quá, cái kia kịch độc quá mức khủng bố, một khi dính vào trên người ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Biện pháp gì? Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Hắn cùng thượng quan lão gia tử cũng khá là chơi thân, hắn cũng không muốn nhìn thượng quan lão gia tử liền như thế bị độc giết tới chết. Chỉ là, vẫn không có đợi được Hà Đồ nói chuyện, trước thử nghiệm trừ độc thượng quan lão gia tử nhưng là mở mắt ra. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn hỏi dò kết quả làm sao thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy lão gia tử trên mặt lộ ra một vệt thất sắc vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, thượng quan lão gia tử vẻ mặt như thế, cái kia chính là nói rõ hắn không cách nào đem cái kia kịch độc ép ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 500, tình hóa. Đây là một loại kịch độc, liền tiên đế cũng có thể độc giết kịch độc. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ vẫn là đem Hà Đồ đáp án nói ra. Thượng quan lão gia tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kịch độc. Không khỏi, thượng quan lão gia tử lại nghĩ tới năm đó chuyện cũ. Năm đó đại địch cũng không phải là dùng độc cao thủ. Thế nhưng, nếu như không sai, trên người ta kịch độc hẳn là chính là hắn để lại. Năm đó, thượng quan lão gia tử ra sức đánh giết tên đại địch kia, thế nhưng hắn nhưng cũng không dễ chịu, chịu đến trọng thương. Đúng vậy, khi đó sau khi thượng quan lão gia tử thân thể liền xuất hiện vấn đề. Chỉ là nếu không có Mộ Dung Vũ đem sinh mệnh lực lượng dò vào lão gia tử đan điền, lão gia tử hay là đến chết đều phát hiện không được cái kia một đoàn kịch độc. Cái kia kịch độc thực sự là rào hoạt, thậm chí ngay cả lão gia tử bản thân đều không cách nào phát hiện. Liền tiên đế đều có thể độc giết, nhìn dáng dấp, lại quá không lâu sau đó, sức mạnh của chính mình liền không cách nào kế tục áp chế loại kịch độc này. Lão gia tử thở dài một hơi nói rằng, Hà Đồ đến cùng có biện pháp gì? Lúc này, Mộ Dung Vũ ở trong đầu hỏi dò Hà Đồ nói, loại kịch độc này đến cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, chỉ cần lấy ra âm dương hỏa, liền có thể đem đốt cháy sạch sẽ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nếu là hắn ở lão gia tử trong đan điền lấy ra âm dương hỏa, không cần nói cái kia một đoàn kịch độc, coi như là lão gia tử toàn bộ đan điền, thậm chí là cả người cũng có thể bị đốt thành bột phấn. Cái này không thể làm, trừ phi có thể đem cái kia một đoàn kịch độc loại bỏ đi ra. Chỉ là, liền lão gia tử đều không có năng lực đem loại bỏ đi ra, Mộ Dung Vũ lúc này thực lực càng thêm không thể nào. Còn có một cách biện pháp, không ngại thử một chút. Hà Đồ tiếp tục nói. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, cái kia kịch độc yêu thích nuốt trường sinh mệnh lực lượng. Chính vì lẽ đó vật cực tất phản, nếu như sinh mệnh lực lượng đủ mạnh, đủ để tình hóa nó. Đủ mạnh. Mạnh mẽ đến mức nào? Lấy hiện tại sinh mệnh lực lượng có thể đem tình hóa. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Ở ngươi vẫn là kim tiên cảnh giới thời điểm, sinh mệnh lực lượng còn chưa đủ lấy. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần ngươi cẩn trọng một chút, hẳn là không thành vấn đề. Ở thực lực đột phá tới huyền tiên cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ cũng phong cuồng sinh dài ra lên. đã do trước kia vạn dặm cao tăng vọt đến cao 10 vạn dặm. Cao 10 vạn dặm sinh mạng chi thụ đương nhiên là thật, có thể gọi là vì là chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời. Đương nhiên, ở sinh mạng chi thụ điên cuồng tăng vọt thời điểm, Mộ Dung Vũ Đan Điền cũng tăng vọt vô số lần. Bây giờ, Mộ Dung Vũ Đan Điền lại như là một cái tiểu thế giới giống như vậy, mà sinh mạng chi thụ chính là cái kia trong tiểu thế giới duy nhất sinh mệnh, ở nơi đó khai chi tán diệp. Đạt đến cao 10 vạn dặm sinh mạng chi thụ, sợi rễ so với trước càng nhiều càng dài. Mỗi một cách trong thời gian ngắn từ trong hư không hấp thu đến tự do hỗn độn sức mạnh cũng là trước gấp 10 lần, gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Bất luận là hỗn độn sức mạnh vẫn là sinh mệnh lực lượng đều chí ít so với trước đây tăng vọt gấp mấy chục lần. Hay là có thể thử một chút. Bất quá, phải cẩn thận mới được. Bằng không, một khi mình bị nhiễm phải, vậy thì chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, lập tức nhìn về phía thượng quan lão gia tử. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn cau mày không nói lời nào, thượng quan lão gia tử cũng không nói lời nào. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn mình, thượng quan lão gia tử mới nói. Tiểu ca, chuyện này như vậy không có cách nào giải quyết, vậy thì thôi. Liền tiên đế đều có thể độc giết kịch độc, thượng quan lão gia tử có thể không tin Mộ Dung Vũ có thể giúp hắn loại bỏ đi ra ngoài. Tuy rằng Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng cũng vô cùng thần kỳ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực thực sự là quá thấp. Ta có một cái biện pháp, có thể thử một chút. Bất quá, lão gia tử, nếu như cái phương pháp này thất bại có lẽ sẽ gây nên kịch độc bạo động. Đến thời điểm sức sống của ngươi cùng sức mạnh bị thôn phệ càng tăng nhanh hơn. Có muốn hay không thử một chút, lão gia tử chính ngươi quyết định. Mộ Dung Vũ chậm rãi đem phương pháp của chính mình cùng tồn tại nguy hiểm nói ra. Lão gia tử hai mắt lóe qua một vệt tinh mang, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Tiểu ca, ta tin tưởng ngươi. Ngược lại, coi như không mạo hiểm, ta này điều mạng già cũng sắp sửa báo hỏng. Nếu như lần này đúng rồi, vậy ta còn có thể sống thêm mấy năm, ha ha. Mộ Dung Vũ trong mắt hết sạch lóe lên, trong lòng đối với lão gia tử càng là bội phục. Lão gia tử đây là đang đánh cuộc, dùng tính mạng của hắn đang đánh cuộc. Mộ Dung Vũ mặc dù không cách nào xác định lão gia tử còn có thể sống bao lâu, thế nhưng khi đó bất định không ngừng. Thế nhưng nếu như lần này trị liệu xuất hiện cái gì sai lầm, lão gia tử có thể tại chỗ tử vong. Thế nhưng tất cả những thứ này lão gia tử hầu như không cần cân nhắc liền đồng ý, có thể thấy được hắn khí độ cùng lòng dạ. Ta an bài trước một thoáng. Nói chuyện đồng thời, lão gia tử bắt đầu truyền âm sắp xếp một loạt sự tình. Mà Mộ Dung Vũ cũng nhân cơ hội điều tức lên, đem tình trạng của chính mình điều tức đến trạng thái đỉnh cao. Được rồi, tiểu ca bắt đầu đi. Không đến bao lâu sau khi thượng quan lão gia tử liền đem sự tình an bài xong, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Dung Vũ. Được. Mộ Dung Vũ đem hai tay ghề sát ở lão gia tử trên người, nhất thời như dòng lũ bình thường sinh mệnh lực lượng tiến vào lão gia tử trên người, không lâu sau đó liền tiến vào bên trong đan điền. Ầm ầm. Cùng với trước như thế, ngay khi sinh mệnh lực lượng mới tiến vào đan điền trong nháy mắt, cái kia ẩn giấu ở trong đan điền kịch độc liền bạo phát tài ra, bộc phát ra khủng bố sức cắn nuốt lượng, bắt đầu nuốt chửng sinh mệnh lực lượng. Chỉ là, lần này tiến vào sinh mệnh lực lượng như dòng lũ giống như vậy, cái kia kịch độc sức cắn nuốt lượng tuy rằng khủng bố, thế nhưng là không cách nào đem hết thảy sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt nuốt chửng lấy. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bên trong đan điền sinh mạng chi thủ cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng, sau đó cuồn cuộn không dứt đem như sóng to gió lớn bình thường sinh mệnh lực lượng truyền đến Mộ Dung Vũ toàn thân, lại thông qua Mộ Dung Vũ hai tay tiến vào thượng quan lão gia tử trong cơ thể. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực lượng. Khi thấy như sóng to gió lớn bình thường sinh mệnh lực lượng thời điểm, thượng quan lão gia tử trong lòng nhất thời bị kinh hãi tột đỉnh. Những sinh mạng này lực lượng ở Lưu Kinh thân thể hắn thời điểm, lão gia tử càng là cảm giác được cơ thể chính mình, sức mạnh trở nên càng thêm tinh khiết lên. Không chỉ tu phục lão gia tử trên người bệnh kín, càng là đem cơ thể hắn cùng rèn luyện một phen, để hắn càng thêm mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Thậm chí ngay cả cơ thể ta cùng sức mạnh đều có thể rèn luyện một phen. Thượng quan lão gia tử chấn kinh rồi. Đạt đến hắn cảnh giới này, muốn tiến một bước rèn luyện thân thể cùng sức mạnh, mặc dù là hắn đều chỉ có thể từng bước, chậm rãi đến thế nhưng Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng nhưng là trực tiếp đem rèn luyện, so với hắn đỉnh cao thời điểm còn kinh khủng hơn. Như sóng to gió lớn bình thường sinh mệnh lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào lão gia tử đan điền sau khi cái kia kịch độc sức cắn nuốt lượng tuy rằng khủng bố, thế nhưng là không cách nào nuốt chửng nhiều như vậy sinh mệnh lực lượng. Dù sao kịch độc tuy rằng khủng bố, thế nhưng chỉ có một cái đầu ngón út cỡ như vậy. Nhìn thấy kịch độc không cách nào đem toàn bộ nuốt chửng, Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, bắt đầu khống chế sinh mệnh lực lượng vọt thẳng tiến vào lão gia tử bên trong đan điền, nhanh chóng đem đoàn kia kịch độc cho vây quanh lên. Kịch độc vẫn còn đang nhanh chóng nuốt chửng sinh mệnh lực lượng, thế nhưng sinh mệnh lực lượng thực sự là quá nhiều, vượt qua hắn có thể nuốt chửng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bởi vậy cái kia một tiểu đoàn kịch độc lúc này liền bị vây quanh lên. Nếu như có thể sử dụng âm dương hỏa, có thể trực tiếp đốt cháy đi. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia một đoàn bị sinh mệnh lực lượng vây quanh kịch độc, trong lòng trầm ngâm nói. Bất quá, đây chỉ là Mộ Dung Vũ ý nghĩ mà thôi. Đây chính là ở lão gia tử trong đan điền, hắn nhưng là không dám sử dụng âm dương hỏa. Nếu không cách nào dùng âm dương hỏa như vậy liền dùng tính mạng lực lượng đưa ngươi tỉnh hóa đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, bắt đầu khống chế lượng lớn sinh mệnh lực lượng trùng quét tới. Sinh mệnh lực lượng chính là cùng hỗn độn sức mạnh thống cấp bậc sức mạnh, thậm chí ở một phương diện khác so với hỗn độn sức mạnh còn cao cấp hơn một điểm. Nắm giữ giả cực cường sinh mệnh lực lượng. Kịch độc chính là độc sát sinh mệnh lực tồn tại, trời sinh cùng sinh mệnh lực lượng là đối đầu. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ khống chế lượng lớn sinh mệnh lực lượng vọt thẳng quá khứ thời điểm. Âm ấm. Vô số sinh mệnh lực lượng trực tiếp đem cái kia một đoàn kịch độc bao phủ lại. Tuy rằng có bộ phận sinh mệnh lực lượng bị thôn phệ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng kinh hỉ nhìn thấy cái kia một đoàn màu đen kịch độc cũng lờ mờ một điểm. Tuy rằng không nổi bật, thế nhưng chí ít cũng là có hiệu quả. Mộ Dung Vũ đại hỉ, lúc này khống chế nhiều hết mức sinh mệnh lực lượng không ngừng trùng quét tới. Âm âm ầm. Kịch độc không ngừng nuốt chửng sinh mệnh lực lượng, thế nhưng ở sinh mệnh lực lượng không ngừng tịnh hóa bên dưới, kịch độc cũng bắt đầu trở nên lờ mờ lên, tịnh hóa chính đang lên hiệu quả. Kịch độc ở lớn lên. Đột nhiên, vẫn ở nhìn nhưng là không nói gì lão gia tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động, nhìn lại, lông mày nhất thời trở nên âm trầm. Kịch độc tuy rằng so với trước ảm đạm đi khá nhiều, thế nhưng là cũng so với trước lớn hơn không ít. Nói vậy đây là nó hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực lượng mà không ngừng phồng lớn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được kịch độc nuốt chửng sinh mệnh lực lượng so với trước muốn nhiều hơn không ít. Chiếu dáng dấp như vậy xuống, sợ là vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ đem tình hóa kịch độc thì sẽ trở nên càng thêm lớn. Sức cắn nuốt lượng càng thêm khủng bố, đều sẽ trở nên càng thêm khó có thể tịnh hóa. Lại tịnh hóa một trận, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tịnh hóa tốc độ, so với kịch độc trưởng thành tốc độ muốn chậm. Bất quá, cứ việc kịch độc đang không ngừng trưởng thành, chỉ là màu sắc của nó nhưng là cũng không có sâu sắc thêm, trái lại càng ngày càng ảm đạm. Kịch độc đang không ngừng tăng trưởng, thế nhưng độc tính của nó nhưng là ở từ từ hạ thấp, lão gia tử ngươi xem có hay không phải tiếp tục. Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Nếu cứ tiếp tục như thế, to lớn có lẽ sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng độc tính của nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Kế tục, vì sao không kế tục? Chỉ cần nó độc tính không trước kinh khủng như vậy, hắn cũng sẽ không khủng bố. Lão gia tử trầm giọng nói rằng quyết định kế tục. Phí lời, có Mộ Dung Vũ ở, hắn không kế tục mới là lạ. Bằng không, sau đó lại nghĩ trị liệu thời điểm, đi đâu tìm Mộ Dung Vũ loại này thánh thủ thần y. Thượng quan lão gia tử nhưng là khẳng định, Mộ Dung Vũ vậy có khủng bố sức sống sức mạnh, ở trong tiên giới tuyệt đối là gần như không tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Thành công tỉnh hóa. Nếu như bỏ mất này một cơ hội, hắn còn không biết sau đó còn sẽ có hay không có như vậy cơ hội. Bởi vậy, lão gia tử thậm chí không cần suy nghĩ cũng đã đồng ý. Được lão gia tử đồng ý sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu gia tăng sinh mệnh lực lượng đưa vào. Mộ Dung Vũ suy đoán quả nhiên không sai, theo to lớn hơn sinh mệnh lực lượng tiến vào, lão gia tử bên trong đan điền cái kia một tiểu đoàn kịch độc đang không ngừng lớn lên. Thế nhưng, ở kịch độc lớn lên đồng thời kịch độc ở bề ngoài màu sắc cũng là càng ngày càng thiện. Đương nhiên, không phải nói màu sắc biến thiện độc tính thuận tiện nhẹ. Trong đó còn có một cái nguyên nhân chính là bởi vì kịch độc không ngừng lớn lên bên trong kịch độc không ngừng phân tán, dẫn đến độc tính ở biến thiện. Thế nhưng, bất luận là một loại nào tình huống cũng được, đối với thượng quan lão gia tử cùng Mộ Dung Vũ tới nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần kịch độc biến thiện, không kinh khủng như vậy, Mộ Dung Vũ liền càng dễ dàng đem tỉnh hóa. Thời gian không ngừng cây liễu, trong chớp mắt thời gian đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ không ngừng cuồn cuộn không dứt đem sinh mệnh lực lượng chuyển vận tiến vào thượng quan lão gia tử trong đan điền. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã là đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt tái nhợt, một mặt vẻ mệt mỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan lão gia tử lại một lần mở miệng nói rằng. Cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực lượng không ngừng chuyển vận tiến vào trong cơ thể mình. 3 ngày nay tới nay, Mộ Dung Vũ đã không biết chuyển vận bao nhiêu sức mạnh. Nếu là đổi làm là phổ thông huyền tiên, sợ là cũng sớm đã hư thoát tan vỡ. Chỉ là Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng như là cuồn cuộn không dứt. Dùng mãi không hết như thế. Thế nhưng, lão gia tử nhưng là biết, Mộ Dung Vũ đây là ở liều chết. Xem biểu hiện của hắn liền biết rồi. Không có chuyện gì, ta còn có thể chống đỡ được, liền muốn thành công. Mộ Dung Vũ lắc đầu nói rằng, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tịnh hóa lão gia tử trong đan điền cái kia một đoàn đá phồng lớn đến lòng bàn tay kích cỡ tương đương kịch độc. Đương nhiên, hiện tại kịch độc cùng với trước đen thùi kịch độc không giống nhau, lúc này, này một đoàn kịch độc đã tiếp cận thấu minh hóa. Mà theo độc tính trong lúc đó yếu bớt, bọn họ sức cắn nuốt lượng cũng ở từ từ yếu bớt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chuyển vận sức mạnh tuy rằng cũng ở từ từ biến ít, thế nhưng là không có chậm lại tình hóa hiệu quả. Trong quá trình này, thượng quan lão gia tử rõ ràng cảm giác được chính mình không khô thể sức sống cùng sức mạnh chính đang từ từ chậm lại. Đồng thời, hắn lúc trước như sóng to gió lớn bình thường bạo động đan điền sức mạnh, lúc này cũng không lại trước điên cuồng như vậy, tuy rằng còn không đến mức hoàn toàn bình tĩnh lại, thế nhưng đối lập với trước đây tới nói cũng đã chuyển biến tốt rất nhiều. Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên khôi phục một chút. Cũng không vội vã một hồi này. Thượng quan lão gia tử nói như thế. Hắn biết chính mình trong đan điền kịch độc xem như là bị Mộ Dung Vũ chữa khỏi. Đem hắn trị liệu thật Mộ Dung Vũ tương đương với hắn ăn nhân. Hắn có thể không muốn Mộ Dung Vũ có cái gì sơ suất. Đã như vậy, lão gia tử ngươi trước tiên thử nghiệm đem cái kia kịch độc ép ra ngoài hoặc là trực tiếp luyện hóa. Ta trước tiên khôi phục một chút. Mộ Dung Vũ thu tay về, nói rằng. Thượng quan lão gia tử gật gù, bắt đầu thử nghiệm bức ra cái kia một đoàn lòng bàn tay kích cỡ tương đương kịch độc. Mà Mộ Dung Vũ ngay khi bên cạnh ngồi xếp bằng lên, bắt đầu khôi phục. Sinh mệnh lực lượng quả thật là thần kỳ, liền cấp độ kia kịch độc cũng có thể tình hóa. ngồi xếp bằng trên giường Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có khôi phục, mà là trở nên trầm tư. Kỳ thực, ở bề ngoài tất cả hắn đều là giả ra đến. Có sinh mạng chi thủ không ngừng cung cấp sức mạnh, loại kia cường độ sức mạnh chuyển vận căn bản sẽ không tiêu hao Mộ Dung Vũ sức mạnh. Thế nhưng, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng đến làm bộ một thoáng. Bằng không, điều này cũng thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Này vẫn là thực lực ngươi không đủ mạnh quan hệ, nếu là ngươi thực lực mạnh đến đâu lớn một chút, sinh mạng chi thủ cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, đến thời điểm sinh mệnh lực lượng chất lượng đều sẽ nâng cao một bước, hiệu quả tăng thêm sự kinh khủng. Hà Đồ nói rằng, Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn cũng chú ý tới cái này hiện tượng. Tuy rằng sinh mệnh lực lượng vẫn là sinh mệnh lực lượng, thế nhưng hiện tại sinh mệnh lực lượng cùng vừa bắt đầu sinh mệnh lực lượng vẫn có rất lớn khác nhau. Nói cách khác, sinh mệnh lực lượng cũng có thể thăng cấp, cấp bậc càng cao, hiệu quả liền càng khủng bố hơn. Không chỉ có như vậy, mặc dù là Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh cũng như thế. Tuy rằng, hắn sức mạnh bây giờ cũng bị xưng là hỗn độn sức mạnh, thế nhưng cùng chân chính hỗn độn sức mạnh vẫn có chênh lệch cực lớn. Thời gian trôi qua, loáng một cách lại là 3 ngày công phu. 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ nguyên bản giả ra đến uể oải cũng đã quét đi sạch sành xanh, bất quá trên mặt vẫn còn có chút trắng xám, cho thấy hắn bởi vì quá độ tiêu hao mà bị thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ khi thì phát ra thần niệm tiến vào thượng quan lão gia tử trong đan điền. Khi hắn nhìn thấy lão gia tử chính đang luyện hóa cái kia một đoàn kịch độc thời điểm liền yên tâm đi. Ngày đó, ngồi xếp bằng trên giường luyện hóa cái kia một đoàn kịch độc lão gia tử trên người chợt bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bất quá, luồng hơi thở này tuy rằng mạnh mẽ mà khủng bố, thế nhưng cũng chỉ là phù dung chấm nở thôi, ở bộc phát ra sau khi thượng quan lão gia tử cũng đã đem thu lại. Ở kế cái kia một luồng mạnh mẽ khí tức bộc phát ra sau khi thượng quan lão gia tử trên người lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Khí tức không ngừng kéo lên, mà thượng quan lão gia tử nguyên bản có chút trầm thấp sức sống, hiện tại cũng ở từ từ kéo lên. Không biết là bởi vì Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng đối với hắn thân thể cải tạo, hay là bởi vì hắn thành công đem đan điền kịch đột luyện hóa quan hệ. Thực lực tuổi thọ đều có tăng lên. Bị kịch đột áp chế nhiều năm thượng quan lão gia tử, rốt cuộc thành công luyện hóa đoàn kia kịch đột. Sau đó không hề bị đến kịch độc quấy nhiễu, sức mạnh cùng sức sống sẽ không bị thôn phệ. Sau một hồi lâu, thượng quan lão gia tử rốt cuộc tỉnh lại, ở mở mắt ra trong nháy mắt, hai đạo tinh mang lóe lên liền qua, lập tức rồi lại biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, thượng quan lão gia tử trên người mạnh mẽ khí tức cũng là biến mất không còn tăm hơi, lần nữa khôi phục trở thành hàng xóm đại gia bình thường hòa ái dễ gần. Chúc mừng lão gia tử triệt để luyện hóa kịch độc, khôi phục thực lực cũng càng thêm tuổi trẻ. Nhìn thấy thượng quan lão gia tử tỉnh lại, Mộ Dung Vũ nhất thời cười chúc mừng nói rằng: "Ha ha, tiểu huynh đệ còn may mà ngươi a. Nếu không là ngươi, chỉ sợ không lâu ta này xương già liền muốn xuống mồ rồi." Thượng quan lão gia tử ha ha cười nói: "Mặc dù không có ta, lão gia tử cũng sẽ không dễ dàng bị cái kia kịch độc thực hiện được." Mộ Dung Vũ khiêm tốn nói rằng: "Ha ha, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Vẹn vẹn dựa vào ngươi chữa khỏi thương thế của ta, ngươi liền so với những cách được gọi là thần y lợi hại hơn nhiều. Ở đây, xin nhận ta cúi đầu." Lão gia tử hạ xuống quay về Mộ Dung Vũ liền muốn khom người cúi đầu. Mộ Dung Vũ sợ hết hồn, vội vã né tránh ra. "Không được, không được, lão gia tử ngươi này không phải chết ta thọ sao?" Mộ Dung Vũ chân tâm là bị sợ hết hồn, lão gia tử là thân phận gì? Hơn nữa, cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn đã đem lão gia ra xem là hàng xóm đại gia bình thường đối xử. Chịu hắn cúi đầu, Mộ Dung Vũ thật sợ giảm thọ. "Tiểu huynh đệ, ngươi chữa khỏi ta, này cúi đầu ngươi nhận được. Nếu là ngươi không bị, chính là xem thường lão ca ta." Trong lúc bất tri bất giác, Lão gia tử đối với Mộ Dung Vũ xưng hô từ nhỏ ca đã biến thành tiểu huynh đệ, lúc này càng là tự xưng lão ca. Hiển nhiên, hắn là muốn cùng Mộ Dung Vũ ngang hàng tương giao. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể chịu lão gia tử cúi đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta đi uống một chén, lão ca nhất định phải khỏe mạnh cảm tạ một thoáng ngươi. Ngươi cần cái gì? Chỉ cần lão ca có năng lực, liền nhất định giúp ngươi chiếm được. Lão gia tử đây là vô cùng nhiệt tình. Không cần, ta cũng là bởi vì cùng lão ca chơi thân mới giúp ngươi trị liệu. Thù lao cái gì coi như? Mộ Dung Vũ cười nói. Như vậy sao được đây? Thù lao là tất yếu. Nói chuyện đồng thời, hai người đã đi ra khỏi phòng cửa lớn. Chỉ là, này vừa ra đi, Mộ Dung Vũ nhất thời bị sợ hết hồn. Ngay khi cửa một đám mười mấy người song song đứng thẳng ở cửa phía trước, từng cái căng thẳng nhìn chằm chằm cửa. Mộ Dung Vũ nhìn những người này một chút, ngoại trừ phát hiện Thượng Quan Tinh Tinh là chính mình nhận thức ở ngoài, những người khác cũng không nhận ra. Bất quá, thực lực của những người này đều không yếu, trong đó càng là có tiên quân nhân vật cấp bậc này. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng lão gia tử vừa nói vừa cười đi ra cửa, nhóm người này trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hết sức đặc sắc, từng cái đều là kinh ngạc, không thể tin tưởng đánh giá Mộ Dung Vũ cùng lão gia tử. Trên thực tế, càng nhiều ánh mắt là đặt ở Mộ Dung Vũ thân lên, bọn họ cũng không dám càn rỡ như vậy đánh giá lão gia tử. Phụ thân, gia gia, lão tộc trưởng. Kinh ngạc qua đi, mọi người nhất thời phản ứng lại, vội vã cung kính quay về Mộ Dung Vũ bên này thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ bị giật mình, hắn đương nhiên những người này hành lễ đối tượng cũng không phải là mình, mà bên cạnh hắn chỉ có Thượng Quan lão gia tử một người. Nói cách khác, Thượng Quan lão gia tử chính là Thượng Quan thế gia lão tộc trưởng. Mộ Dung Vũ cảm giác mình có chút mê muội. Chính mình dĩ nhiên vô ý trong lúc đó chỉ liệu được rồi Thượng Quan thế gia lão tộc trưởng. Hơn nữa, càng làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, vừa mới cái kia một tiếng, ra ra, đúng vậy xuất từ Thượng Quan Tinh Tinh chi khẩu. Nói cách khác, Thượng Quan Tinh Tinh là Thượng Quan lão gia tử tôn nữ. Không nghĩ tới Thượng Quan Tinh Tinh lai lịch rất lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thượng Quan Tinh Tinh chỉ có điều là Thượng Quan thế gia bên trong phổ thông một cách đệ tử thôi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Biết được phụ thân sự tình sau khi chúng ta có chút lo lắng, liền lại đây chờ đợi. Một cái diện mạo cùng Thượng Quan Tinh Tinh giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên cung kính nói. Có Mộ Dung tiểu huynh để ở, các ngươi lo lắng cái gì? Không có chuyện gì đều trở về đi thôi. Ta đã không sao rồi. Lão gia tử phất tay một cái, hạ lệnh trục khách. Mọi người không có cũng không có vẻ không vui, ngược lại từng cái đều là mặt mang sắc mặt vui mừng nhìn lão gia tử. Phụ thân mở ngoặc tròn ra ra, lão tộc trưởng đóng ngoặc tròn ngươi đương nhiên là thật được rồi. Phí lời, ta còn có thể lừa các ngươi không được. Mau mau đều trở lại. Ta thân thiết thật cảm tạ một ít Mộ Dung tiểu huynh để các ngươi liền không nên tới quấy rối. Thượng Quan lão gia tử không nhịn được nói. Được, được. Trong lòng mọi người vui mừng, vội vã cáo từ rời đi. Chỉ là mọi người rời đi thời gian nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt, đặc biệt Thượng Quan Tinh Tinh sắc mặt càng là tràn ngập quái lạ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Thần đãi ngộ. Mộ Dung Vũ bị Thượng Quan lão gia tử kéo đi trong thành rượu ngon nhất lâu bên trong ăn uống. Dựa theo lão gia tử nói chuyện chính là hắn muốn cảm tạ Mộ Dung Vũ. Tươi tốt, ngươi người bạn kia Mộ Dung Vũ y thuật càng là như vậy tuyệt vời. Từ Mộ Dung Vũ trang viên rút đi sau khi Thượng Quan Tinh Tinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có tản ra, mà là đi tới một tòa đại điện chi lên. Lúc này, thượng quan thế gia tộc trưởng đương nhiệm, có tiên quân cảnh giới thực lực thượng quan Đức Dùng hỏi dò ánh mắt nhìn thượng quan Tinh Tinh hỏi. Thượng quan Tinh Tinh trở về này vài ngày sau, liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho thượng quan thế gia tộc trưởng. Mà biết được thượng quan Tinh Tinh sau khi trở về, thượng quan Đức tự nhiên cho những kia sai phái ra đi gia tộc cao thủ rơi xuống ra lệnh rút lui, dù sao thượng quan Tinh Tinh đã là trở về. Cho tới báo thù. Đợi đến làm rõ chuyện này sau khi bọn họ tự nhiên sẽ ra tay. Dù sao, thượng quan thế gia dù sao cũng là tiên giới một cái thế lực lớn, nếu như tùy ý người khác đối với bọn họ đồng thủ, mà bọn họ nhưng là thờ ơ không đồng lòng, này không phải có vẻ bọn họ nhát gan sợ phiền phức. Như thế sau đó há không phải là người nào cũng dám đối với bọn họ thượng quan thế gia ra tay rồi. Thượng quan Tinh Tinh sau khi trở về, liên tiếp mấy ngày mới hết bận. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới không có thời gian đi tìm Mộ Dung Vũ. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ mới may mắn kết bạn thượng quan lão gia tử. Mà lão gia tử cũng vừa hay bởi vì như thế mà mới bị Mộ Dung Vũ chữa lành. Tất cả những thứ này không thể không nói là trùng hợp. Nghe vậy, thượng quan Tinh Tinh khẽ lắc đầu, một mặt mờ mịt. Ta cũng không biết y thuật của hắn càng là kinh khủng như thế. Thượng quan Tinh Tinh đương nhiên biết Mộ Dung Vũ có nhất định y thuật, dù sao hắn lúc trước nhưng là đem hắn chữa khỏi. Nàng cũng đem chuyện này nói cho thượng quan Đức. Chỉ là bọn họ nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ y thuật càng là như vậy chấn động. Thậm chí ngay cả thượng quan lão gia tử thương thế đều chữa lành. Làm thượng quan thế gia tuyệt đối hạt nhân nhân viên, bọn họ nhưng là biết lão gia tử thân thể là có vấn đề gì. Vậy cũng là hầu như xem khắp cả toàn bộ tiên giới thần y đều không thể trị liệu. Mà Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dùng mấy ngày thời gian liền đem thượng quan lão gia tử chữa lành, kinh khủng như thế y thuật quả thật là kinh thế hãi tục. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ trong bóng tối cười trộm. Hắn làm sao cái gì y thuật? Tất cả những thứ này đều chỉ là sinh mệnh lực lượng quan hệ thôi. Nếu là không có sinh mệnh lực lượng, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không bất kỳ trị liệu thủ đoạn. Lần này Mộ Dung Vũ cần thiết không gian toái tinh, tinh vẫn thạch, không minh thạch toàn bộ đều cho hắn, mỗi một loại 50mm. Trầm ngâm một chút, Thượng quan Đức đột nhiên nói rằng. Tộc trưởng, nghe được Thượng quan Đức nói chuyện, người ở chỗ này nhất thời giật nảy cả mình. Mặc dù là thượng quan Tinh Tinh cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cha của chính mình. Trước lúc này, Từ Đức nhưng là chết sống không đồng ý cho Mộ Dung Vũ này ba loại vật liệu. Mộ Dung Vũ tuy rằng đem thượng quan Tinh Tinh an toàn hộ tống trở về, thế nhưng khi biết được điều kiện của hắn là này ba loại vật liệu thời điểm, Từ Đức bao quát thượng quan thế gia mấy người là tuyệt đối không đồng ý, bọn họ tình nguyện dùng cách khác bảo vật làm thù lao. Dù sao, này ba loại vật liệu thực sự là quá quý hiếm, quá quý giá. Coi như là bọn họ thượng quan thế gia cũng không nhiều. Chỉ là, không nghĩ tới, lúc này thượng quan Đức nhưng là một lần phải cho này ba loại vật liệu, hơn nữa mỗi một loại vẫn là 50mm. Này có thể hầu như là bọn họ toàn bộ tồn kho. Tộc trưởng tuyệt đối không thể, những tài liệu quý giá này cùng với hy hữu. Mỗi dạng 50mm, hầu như là chúng ta toàn bộ. Một khi chúng ta cho Mộ Dung Vũ, chúng ta liền căn bản không có, sau đó muốn nhưng là khó có thể được. Một cái tên là Thượng quan Bảo Thượng quan Thế gia trưởng lão đi ra, đối với cao mày nói rằng. Đồng thời, trong đại điện mấy người kia cũng rồn rập mở miệng phản đối. Không phải nói bọn họ keo kiệt, không muốn cho Mộ Dung Vũ những thứ này. Thực sự là bởi vì những này quá đắt, bọn họ tình nguyện dùng cái khác bảo vật, dù cho là giá trị càng cao hơn bảo vật cho Mộ Dung Vũ. Thượng quan Đức chậm rãi quét mọi người một chút, đợi đến mọi người yên tĩnh lại sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ từ lính Nam Châu đem tươi tốt an toàn hộ tống trở về, trong lúc Mộ Dung Vũ cơ hồ bị những kia truy sát cường giả đánh giết. Mà hắn Mộ Dung Vũ cũng vẹn vẹn chỉ là cần tinh vấn thạch những tài liệu này mà thôi. Vẹn vẹn như vậy, chúng ta liền hẳn là cho hắn. Dù sao, tươi tốt tính mạng không phải là những tài liệu kia có thể so với được với. Ngoài ra, hắn còn chữa trị xong lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng chính là chúng ta thượng quan thế gia trụ cột. Các ngươi mà thôi không phải không biết lão tộc trưởng tình trạng cơ thể, nếu là không có Mộ Dung Vũ, lão tộc trưởng có thể chống đỡ bao lâu. Mọi người trầm mặc, không nói gì, bọn họ nhưng là thậm chí lão tộc trưởng thân thể. Nếu như Mộ Dung Vũ không có cứu giúp, sợ là cũng không mấy năm. Hơn nữa, mặc dù lão tộc trưởng vẫn có thể hoạt hồi lâu thời gian thế nhưng thực lực của hắn nhưng là không ngừng giảm xuống. Làm thượng quan thế gia trụ cột, có thể nói, hiện tại toàn bộ thượng quan thế gia đều là lão tộc trưởng đang thủ hộ, chống đỡ lấy. Một khi lão tộc trưởng ngã xuống, bọn họ thượng quan thế gia cũng sẽ theo ngã xuống. Đến thời điểm bọn họ thượng quan thế gia không chỉ là không còn này mấy trăm tân bên trong tài liệu quý giá, mà là không còn gì cả. Các ngươi cũng biết một khi lão tộc trưởng ngã xuống sau khi chúng ta thượng quan thế gia sẽ đối mặt với cảnh khốn khó. Thế nhưng như vậy, lão tộc trưởng nhưng là được rồi. Lấy thực lực của hắn tin tưởng không lâu sau đó sẽ một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với trước càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần lão tộc trưởng khỏe mạnh, chỉ cần có hắn bảo vệ, chúng ta thượng quan thế gia sẽ sừng sững không ngã. Tươi tốt tính mạng, lão tộc trưởng tính mạng, thậm chí chúng ta toàn bộ thượng quan thế gia vận mệnh đều là Mộ Dung Vũ cấp cứu trở về. Nếu như không có Mộ Dung Vũ, chúng ta thượng quan thế gia hay là không lâu sau đó sẽ ngã xuống. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta chỉ là cho mấy trăm cân quý hiếm Mộ Dung Vũ, có thể trung hòa hắn đối với chúng ta thượng quan thế gia ăn tình sao? Mọi người trầm mặc. Thượng quan Đức nói như vậy đến, mọi người cũng là phản ứng lại cho những tài liệu này Mộ Dung Vũ thực sự là không đủ để báo đáp một phần vạn a. Xấu hổ là chúng ta lòng dạ chật hẹp, ánh mắt thiện cận điểm. Thượng quan Bảo ngượng ngùng nói. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ vẫn là một cái thánh thủ thần y. Hắn thậm chí ngay cả vô số thần y đều không thể chữa khỏi lão tộc trưởng đều cho thống trị được rồi. Y thuật của hắn đã vượt xa những cái được gọi là thần y. Tuy rằng thực lực của hắn không mạnh, chỉ là huyền tiên thế nhưng y thuật của hắn nhưng là như vậy cao minh, vẹn vẹn như vậy, địa vị của hắn liền không thua kém chúng ta, thậm chí so với chúng ta cao hơn nữa. Như vậy cấp bậc cường giả, chúng ta nên kết giao mới là. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ người này nắm giữ kinh khủng như thế y thuật, tin tưởng không lâu sau đó, hắn liền có thể dương danh tiên giới. Đến thời điểm bên cạnh hắn nhất định có rất nhiều thực lực mạnh mẽ người theo đuổi. Ở tiên giới, bọn họ tuy rằng đều là thực lực mạnh mẽ tiên nhân thế nhưng bọn họ cũng không phải vạn năng. Bình thường đau xót loại hình, bọn họ khả năng trị liệu. Thế nhưng một ít khá là nghiêm trọng thương thế, chính bọn hắn nhưng là không thể tự kiềm chế trị liệu. Lúc này, bọn họ liền cần những kia thần y ra tay. Thần y xuất thủ cứu giúp sau khi bọn họ tự nhiên sẽ cảm ăn đái đức, chí ít bọn họ thiếu nợ thần y một ăn tình. Hơn nữa, ở trong tiên giới cất bước, ai dám bảo đảm chính mình sẽ không bị thương, sẽ không có xem y sinh một ngày. Nếu là ngươi đắc tội rồi một ít thần y, một khi ngươi chịu nghiêm trọng thương thế, đến thời điểm những này thần y cử không ra tay cứu trị, ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Bởi vậy, ở trong tiên giới, một ít thực lực mạnh mẽ người thường thường không dám có người nào dám đắc tội bọn họ. Mà những kia thần y cũng không có mấy người dám động bọn họ. Bởi vì, một khi ngươi giết chết thần y, như vậy trước đây bị hắn cứu trị quá những người kia thì sẽ báo thù cho hắn. Hơn nữa, một ít mặc dù không có chịu đến thần y ăn huệ người cũng sẽ ra tay làm khó dễ ngươi. Dù sao, bọn họ cũng sẽ có bị thương một ngày, cũng sẽ có tìm y sinh một ngày. Ngươi hiện tại giết chết thần y, như vậy, liền đoạn tuyệt bọn họ tìm y sinh cơ hội. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ chúng ta không chỉ không thể đắc tội, hơn nữa còn nhất định phải cùng với cố gắng kết giao. Bằng không, một khi hắn sau đó trở nên mạnh mẽ, hay là chúng ta thượng quan thế gia liên kết giao cơ hội đều không có. Thượng quan Đức sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Lúc này Mộ Dung Vũ chính đang một mặt khác cùng thượng quan lão gia tử trắng trợn ăn uống lắm. Nếu như bị hắn biết hắn lại bị thượng quan đức như vậy tôn sùng, sợ là sẽ phải không nhịn được cười to lên. Tiểu huynh đệ, ngươi cần muốn cái gì? Ngươi cứ việc ra tay, chỉ cần lão ca có năng lực khiến cho đến, nhất định thỏa mãn ngươi. Thượng quan lão gia tử cười lớn nói. Đem cái kia kịch độc cho sau khi luyện hóa, lão gia tử đó cũng không là bình thường hài lòng. Lão ca, không biết các ngươi thượng quan thế gia có hay không không minh thạch những tài liệu này. Mộ Dung Vũ biết không cách nào chối từ, chỉ có thể nói như thế. Ngược lại hắn đối với thượng quan Tinh Tinh bên kia có thể cho tới không minh thạch, cũng là không nắm. Không minh thạch. Thượng quan thế gia đúng là có. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Tiểu huynh đệ, ngươi liền muốn những này. Những tài liệu này tuy rằng quý hiếm, thế nhưng là không cái gì dùng. Ngươi muốn toàn bộ cho ngươi cũng chính là. Ha ha, nếu như lão ca còn có tinh vấn thạch, không gian toái tinh, tam tinh thạch loại hình, ta ngược lại thật ra mặt dày còn muốn thảo một ít. Những này tự nhiên có, toàn bộ cho ngươi chính là. Bất quá, ngươi cũng chỉ là muốn những thứ vô dụng này. Thượng quan lão gia tử khẽ nhíu mày, có chút không thích nhìn Mộ Dung Vũ. Ai nói vô dụng? Những này nhưng là có tác dụng lớn. Mộ Dung Vũ ở thầm nghĩ nói, ở bề ngoài nhưng là nói rằng. Muốn những này như vậy đủ rồi. Như vậy sao được? Dáng dấp như vậy đi, đế binh là ta không có, quân binh làm sao? Lấy thực lực của ngươi, lại cho ngươi một cái quân binh coi như là gặp phải tiên quân cấp bậc cao thủ cũng có thể chống đối một, hai. Quân binh. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Hắn biết lão gia tử hào phóng, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên hào phóng đến nước này. Vậy cũng là quân binh a, không phải phổ thông tiên khí. Phải biết, ở tiên giới, vương binh đều không có bao nhiêu, huống chi là quân binh. Lão ca, quân binh liền không cần quá quý trọng. Ta không thể tiếp thu. Hơn nữa, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là bị người biết ta có quân binh ở tay, đối với ta mà nói không hẳn chính là chuyện tốt. Mang ngọc mắc tội a. U ô.